Chương 2877, chinh phục toàn trường, 4. Vân Lam dần dần, không biết từ nơi nào thưa thất truyền đến một chút thanh âm, là Vân Lam danh tự. Tiếp theo, cái này thưa thất thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thế mà tạo thành một cỗ hùng hậu lực lượng. Vân Lam đây là mị lực cá nhân chinh phục người ủng hộ, giữa sân không ít người toàn bộ bị kéo theo, bắt đầu gieo hò bắt đầu Vân Lam danh tự đến. Kèm theo trên lôi đài gầy yếu lại ương ngạnh thân ảnh, đám người nội tâm QNZ từ vừa mới bắt đầu khinh thường trở nên kính nể đứng lên. Trong phòng xuyên quý đám người nhìn xem bên ngoài một màn này, đột nhiên QNZ không hẹn mà cùng hô quát lên nói, Vân Lam loại này lực lượng vô hình có đôi khi không thể nghi ngờ QNZ là một loại nhiệt huyết chất xúc tác. Trên lôi đài Vân Lam bị cái này một cỗ gieo hò có chút chấn động sức sở, ngay sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, nhìn xem đối diện đồng dạng vẻ mặt thành thật A Tư. Hai người nhìn nhau một đôi, ngay tại lẫn nhau trong mắt thấy được thể sống chết bất khuất lửa cháy hừng hực. Mồ hôi nóng cùng máu tươi xen lẫn, linh lực ở đối phương da thịt bên trên xẹt qua từng đầu vết thương, bắp thịt và xương cốt va chạm, cuối cùng Vân Lam cùng Á Tư trực tiếp vật lộn đứng lên. Hai người vứt bỏ linh lực, bắt đầu chiến đấu. Răng đều muốn cắn nát, phảng phất nguyên thủy dã thú, hai cặp hung ác mắt đối mắt, như muốn đem đối phương hủy đi ăn vào bụng. Á Tư hướng về Vân Lam tiến lên. Một phát bắt được Vân Lam liền muốn đem nàng dơ lên, mà Vân Lam là đồng dạng hướng về Á Tư tiến lên, sau đó một cước dâm ở trên người hắn một cái cao lợn, cuối cùng lộn ở cánh tay hắn, răng rác Á Tư đau hô, hoàn toàn không nghĩ tới Vân Lam chiến đấu so với hắn còn muốn lưu loát, lần này liền đem hắn phân đoạn trật khớp. Á Tư một cái chạy nhanh, khuỷu tay húc về phía Vân Lam bộ mặt, lại không nghĩ rằng Vân Lam tốc độ phản ứng như gió đồng dạng, trực tiếp lấy tay chém đứt hắn lực lượng. Ngay sau đó một quyền đánh đến bộ mặt hắn. Á Tư chật vật ngã xuống đất toàn trường xôn xao, không nghĩ tới chiến đấu thế mà Á Tư thua nhanh như vậy, đây chính là lực lượng đảm đương cường hạng. Chiến đấu A hẳn không có người có thể thắng nổi Á Tư, thế nhưng là, hiện thực lại là làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Á Tư QNZ không nghĩ tới bản thân thế mà bị sẽ đánh té xuống đất thẹn quá hóa giận linh lực lần nữa hướng về Vân Lam công tới, nhìn xem hắn có chút gấp nóng nảy hạ bàn. Vân Lam hỏa hệ linh lực thêm băng hệ linh lực trực tiếp dung hợp thành một đầu như vậy to băng hỏa song đầu cự long hướng về hắn tiến lên hống huyễn lệ khống chế linh lực để cho toàn trường đều trợn mắt hốt mồm. Rất ít người có thể làm được loại này thuấn phát linh lực hóa hình, liền xem như hóa thần tu sĩ. Cái này đại thừa kỳ yêu nghiệt, thực chỉ là đại thừa kỳ sao? Á Tư không thể tin chừng to mắt, cuối cùng tại cự long thôn vệ dưới đánh ra xuống lôi đài. Băng cùng hỏa xen lẫn, không phải người bình thường có thể chống cự. May mắn Á Tư thực lực cao hơn Vân Lam, bằng không thì cái này thôn vệ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Hai loại xung đột linh lực kết hợp, loại này khống chế linh lực thật là khiến người ta tưởng rằng ảo giác. Mặc dù bị đánh ra lôi đài, thế nhưng là Á Tư thụ thương cũng không phải chí mạng, dù sao hắn phòng ngự linh lực mở ở nơi đó, Vân Lam như thế nào đi nữa linh lực kém hắn rất nhiều. Lần này Vân Lam thắng, thực sự để cho Á Tư cũng không thể tiếp nhận. Bất quá, trừ bỏ một cái cấp bậc, Vân Lam chỗ nào như cái đại thừa tu sĩ tưởng tượng như vậy, Á Tư tâm tình mới tốt bị chút. Có người đến dịu hắn, trực tiếp bị hắn đẩy ra đi, hắn còn không có yếu đến loại trình độ này. Nhìn xem vạn chúng chú mục đứng trên đài Vân Lam, Á Tư nghiêm túc nói, ngươi xác thực rất mạnh, ta thua tâm phục khẩu phục. Chương 2878, một cái ghế xếp, Nam. Chỉ sợ không có cái gì so được với đến đối thủ tán dương càng có thành tựu cảm giác ngươi cũng rất mạnh. Vân Lam chân thành đáp lại nói. Á Tư dù sao chiến đấu nhiều như vậy trận đấu, có thể trước mặt mọi người chịu thua điểm này liền đã không phải người bình thường có thể làm được. Dạng này lòng dạ, không quan hệ thực lực, đều xứng với cường giả hai chữ. Vân Lam Á Tư toàn trường gieo hò càng thêm điên cuồng. Đêm nay cuộc chiến đấu này đối với bọn họ mà nói chính là tuyệt đối kinh hỉ. Tuổi tác kém, thực lực chênh lệch va chạm, kết quả cuối cùng lại là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới Á Tư thế mà bị người đánh bại. Xuyên quý đôi mắt sáng tỏ nhìn xem trên lôi đài cái kia gầy yếu thân ảnh, tại nửa canh giờ trước, tuyệt đối nghĩ không ra tiểu cô nương này sẽ đánh bại hắn cho tới nay mục tiêu. Quá thú vị, san hô cũng là câu môi cười một tiếng. Bất quá, càng thú vị là, nàng rất ngạc nhiên. Vân Lam sẽ thay thế Á Tư trở thành nhất tinh độ khó chú chàng hạt giống sao? Phải nói, không chỉ nàng, toàn trường đều rất tò mò. Quả nhiên, lúc này người phụ trách kích động đi tới, hắn nhìn một chút Á Tư còn có Vân Lam một chút, ngay sau đó liền đối với Vân Lam hỏi, Vân Lam đại nhân, xin hỏi, ngài nguyện ý thay thế Á Tư đại nhân nhất tinh độ khó lực lượng đảm đương chú chàng hạt giống sao? Nghe nói như thế, toàn trường đều ngừng thở, muốn biết Vân Lam. Đáp án, nhất định là nguyện ý A, dù sao xuyên quý đó là đặc thù, bởi vì Tạp Lan không phải mạnh nhất, đại khái xuyên quý cũng không có lòng chinh phục. Mà Á Tư vị trí, thì là không biết bao nhiêu người khiêu chiến muốn thay thế có được, đương nhiên, Vân Lam cũng không phải ngoại lệ, chỉ bất quá nếu là thay thế, Á Tư sẽ đi sao? Vân Lam đột nhiên hỏi. Đại nhân yên tâm, Á Tư đại nhân sẽ không đi, hắn còn có cơ hội đem ngài thay thế đến. Người phụ trách cung kính cười nói. Hạng nhất chỉ cần bảo trì tương đối lớn thắng lợi suất mới có thể ổn định ngồi tại cái này nhất tinh độ khó đương ra hoa trên ghế. Đừng tưởng rằng một trận trên lôi đài liền bao thắng hết thảy, thắng cái ghế này, bảo trụ mới là trọng yếu nhất. Ai có thể ngồi lâu, ai mới là vương giả. Bất quá, nếu là nói đêm nay vương giả, chỉ sợ đã ra tới Vân Lam có chút khiêu mi, đối lên người phụ trách dí vị thâm trưởng lời nói ngay sau đó liền đứng ở trên lôi đài thanh âm thanh lánh chậm rãi nói. Vợ ơ y thi tô thờ, đêm nay nhất tinh độ khó một bậc ghế xếp ta lấy, đêm nay về sau, bất luận kẻ nào nghĩ muốn khiêu chiến ta, đều tùy thời phụng bồi. Cuồng vọng lại tự tin lời nói truyền khắp toàn bộ lôi đài thi đấu thính phòng, bao quát trong phòng những người khiêu chiến. Nói thật, dục dịch rất nhiều người rất nhiều. Dù sao, một cái ghế xếp vị trí không biết là bao nhiêu người mục tiêu trước đó có Á Tư giữ chắc, tất cả mọi người bị uy hiếp ở không dám lỗ mãng. Nhưng là, bây giờ bị Vân Lam cái này tiểu bất điểm bắt được, không ít người cũng bắt đầu rối loạn lên. Dù sao, không là tất cả mọi người cảm thấy Vân Lam thực sự là ổn định trình độ phát huy, đại thừa kỳ thực lực cho đi đừng quá nhiều người hy vọng. Nếu là đánh bại tiểu nữ hài này, vinh dự có thế đun nở dê tay đến cái này có thể so sánh đánh bại Á Tư dễ dàng hơn đơn giản nhiều. Nghe được Vân Lam lời nói, đã nhìn xem chung quanh thính phòng hiện hiện không ít lang ánh sáng. Đầu này Á Tư đều không khỏi nhìn nở bà nở dê con mà tờ kha cờ xưa Vân Lam. Tiểu cô nương này, đối với mình thật là hung ác, cái này một khiêu chiến phát ra, chỉ sợ đêm nay về sau, gió nổi mây phun á. Quả nhiên Á Tư nghĩ không sai, hắn bị thay thế loại chuyện này vốn chính là tử vong sân thi đấu một kiện không nhỏ sự tình, làm một tinh độ khó lôi đài chủ lực, bị đánh ngã khả năng chú ý không có nhị tinh độ khó lôi đài bên kia như vậy hoành động. Thế nhưng là, chương 2879, và ở sân thi đấu, 6. Vấn đề là đánh bại Á Tư, thế mà chỉ là một cái tiểu nữ hải. Không sai, tiểu nữ hải. Đây mới là mấu chốt cuối cùng chuyện này liền xem như ngũ tinh độ khó lôi đài thi đấu bên kia đều được tin tức. Đương nhiên, bọn họ chiếm được tin tức đồng dạng cũng là trà sau nhàn nhạt, dù sao nhất tinh độ khó lôi đài cùng thực lực bọn hắn kém một cái hệ ngân hà. Nói dễ nghe là một cái tử vong sân thi đấu, nói khó nghe, chính là thượng vị giả nhìn xuống thấp sâu kiến tư thái. À, không hổ là nhất tinh độ khó lôi đài, liền cái đại thừa kỳ tiểu cô nương đều có thể đánh bại. Chính là, lấy trước kia Á Tư không phải rất hỏa sao, thật sự cho rằng có chút tài năng không nghĩ tới bất quá là bị người thổi phồng đi ra. Bất quá cái này Vân Lam rốt cuộc là ai, trước kia tại sao không có nghe qua đại thừa kỳ không phải là nhất trọng thiên lên đây đi tầng 2 độ khó lôi đài trở lên chú đài các mầm móng nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, nhất tinh độ khó lôi đài sự tình cùng bọn họ liên quan không lớn, hơn nữa chấn động QNZ cùng bọn hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Chẳng qua là cảm thấy một cái tử vong sân thi đấu, chủ lực bị dễ dàng như vậy chọn, có chút vì thân làm cùng một cái sân thi đấu xấu hổ thôi. Hừ, ta xem cũng là như vậy a, đêm nay có thể hay không chịu đựng vẫn là cái vấn đề đâu, nói không chừng, chỉ bất quá nhất thời vật khí. Cũng có người căn bản xem thường. Không sai, may mắn đến cái vương giả, không có nghĩa là mãi mãi cũng là vương giả. Nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu chấn động so với chúng ta bên này còn lớn hơn. Không được một giây sau ngã. Đám người chẳng thèm ngó tới mà Vân Lam nhưng lại mặc kệ những người khác ý tưởng gì, nàng cũng không phải là vì đến vị vương giả này mà đến võ đài thi đấu, nàng vì, chẳng qua là vương giả gánh vác bị người khiêu chiến nhiệm vụ mà đến. Nàng cần nếu như vậy khiêu chiến đến để thăng thực lực mình. Chỉ có cả ngày thực lực đưa cho chính mình chữa trị cùng tu luyện cùng Á Tư lôi đài thi đấu đừng nhìn nàng thắng lợi, nếu như không có chỉ rũ thuật, chỉ sợ nàng hiện tại đã ngã xuống. Xương tay là thật vỡ vụn không phải giả. mà trên người lúc ấy cũng là chết lặng không biết vết thương, cho nên Á Tư cảm thấy nàng đối với mình hung ác. QNZ kính nể tiểu cô nương này thụ nhiều như vậy trọng thương còn có thể một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Cho nên, Vân Lam từ tối hôm qua chữa trị thân thể của mình cũng không biết hao tốn bao lâu thời gian, hôm nay càng thêm tinh túy một mảnh bản thân linh lực, cực hạn chiến đấu qua sau chỗ tốt mỗi một lần tu luyện đều có thể cảm nhận được. Đến vương giả, Vân Lam là trực tiếp vào ở chuyên môn khách quý cấp bậc bao xương, cùng lúc trước Á Tư một dạng đãi ngộ. Đồng thời tại nàng vào ở đồng thời, tử vong sân thi đấu không chỉ trả lại nàng 1.000 tiên linh tệ tiền thế chấp còn tặng kèm vô số đan dược chân quý cùng phụ lệ tụ quyển cùng tiên phẩm pháp khí. Đan dược mặc dù đối với Vân Lam mà nói không phải rất thực dụng, thế nhưng là tặng không không lấy thì phí, đến lúc đó còn có thể đem bán lấy tiền. Cho dù ở nhị trọng tiên, đan dược cũng là xa xỉ phẩm. Mà tiên phẩm pháp khí đến là Vân Lam cờ ơn ở, nàng hiện tại thiếu nhất chính là vũ khí tùy thân. Bởi vì không có thời gian đi phòng đấu giá đào bà bối, hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận lấy. Tử vong sân thi đấu so với nàng trong tưởng tượng còn muốn hào rất nhiều, có thể là biết rõ nàng và Á Tư lôi đài thi đấu bị thương, thuốc trị thương này QNZ là chuẩn bị không ít. Nhìn tới, tối nay là chuẩn bị muốn đem ta huyết thêm vốn thả khô. Vân Lam nhìn xem những vết thương này dược, không khỏi trêu chọc câu môi cười nói. Trị thương mục tiêu không phải là để cho nàng đêm nay hảo hảo trạng thái đi ứng phó những người khiêu chiến này sao? Nàng thắng lợi càng nhiều, tử vong sân thi đấu tự nhiên kiếm lời QNZ càng nhiều. Chương 2880, càng đánh càng mạnh, 1. Ban đêm. Đêm nay nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu ra trận phí tổn trước đó chưa từng có cao, có thể nói là một phiếu khó cầu. Mà đêm nay báo danh người khiêu chiến QNZ trước đó chưa từng có nhiều. Phía trước thu tiền thế chấp đều nhận được mềm tay. Nếu như nói bình thường sinh tử sân thi đấu liền đã nóng nảy phi thường, như vậy tối nay, loại này nóng nảy trình độ liền trực tiếp bạo tạc đến lan tràn ra. Lúc này Vân Lam đã tại hậu trường chờ đợi, nguyên lai chỗ có hạt giống cũng có cùng người khiêu chiến một dạng gian phòng. Lúc này gian phòng này sang năm so người khiêu chiến gian phòng càng thêm hoa lệ, tạp lan. Á Tư lấy QNZ cao y kha cờ bảng xếp hạng các mầm móng toàn bộ đều ở nơi này. Vân Lam một người ngồi ở nơi hẻo lánh, đối mặt thỉnh thoảng hướng nàng quăng tới ánh mắt xem như không nghe. Thiết thật không biết Á Tư là thế nào thua với cái này tiểu bất điểm xem ra, QNZ không đặc biệt gì địa phương. Tối hôm qua tỉ thí thực là quỷ dị, ta đến bây giờ đều còn hoài nghi, có phải hay không Á Tư ra hỏa này nhường. Đám người ngay trước Vân Lam mặt trực tiếp làm nghị luận. Hoàn toàn không quan tâm nghe nói như thế Vân Lam sẽ là như thế nào, tâm tình không ít người là đối với Vân Lam ôm lấy địch ý, tiểu cô nương này vô duyên vô cớ liền trở thành bọn họ nhất tinh độ khó trong mầm móng mặt bảng xếp hạng đầu khôi, thay thế Á Tư, xinh xinh để lại bọn họ. Cho nên, một số người không vui QNZ là bình thường. Bất quá, đối với những người này nghị luận, Vân Lam căn bản là không để trong lòng. Dù sao mình thực lực xác thực còn ép không được những cường giả này. Để cho bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục, căn bản liền không khả năng. Nhưng mà, đúng lúc này, đầu kia cao lớn Á Tư chậm rãi đứng lên, đối diện với mấy cái này mặt trái ác ngữ ngay sau đó trầm giọng nói, đủ rồi, tối hôm qua lôi đài thi đấu là công bằng, thua chính là thua, Vân Lam thực lực mọi người do như ban Nga y các ngươi bất mãn, chẳng qua là nàng đại thừa kỳ đẳng cấp. Nhưng là, nàng đại thừa kỳ sức chiến đấu liền đã mạnh như thế. Nếu như cùng các ngươi đẳng cấp một dạng thời điểm, chỉ sợ đã khiêu chiến tứ tinh độ khó lôi đài đi. Cho nên, không có gì không cam tâm. Lôi đài thi đấu, chưa từng có may mắn hai chữ. Những người này sở dĩ bộ dạng này xa lánh tiểu cô nương này, đều chẳng qua là cố ý làm hắn vui lòng. Thế nhưng là, hắn Á Tư còn không có bất ước đến loại này cần người tận lực lấy lòng trình độ mới có thể chứng minh bản thân độ mạnh. Á Tư vừa nói, quả nhiên cả phòng tiếng nghị luận đều ngừng. Đầu này Vân Lam cũng là có chút quay đầu nhìn xem hắn, nàng QNZ kinh ngạc không nghĩ tới Á Tư thế mà lại vì chính mình nói chuyện cứ việc, loại này hấu chỉ nghị luận căn bản không ảnh hưởng tới nàng. Đa tạ tại Á Tư hướng về Vân Lam mà khi đến thời gian, Vân Lam ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Nghe được Vân Lam nói lời cảm tạ, Á Tư cũng là một tấm hàng năm thói quen nghiêm túc khuôn mặt uy nghiêm nói, không cần phải khách khí. Đêm nay hảo hảo tỉ thí, nghe nói khiêu chiến ngươi không ít người, cũng không nên dễ dàng như vậy đã bị đánh rớt. Bằng không thì, liền thực sự là cho ta mất thể diện trong lời nói thế mà mang theo vài phần cho đùa, để cho Vân Lam đều hơi sững sờ. Không nghĩ tới Á Tư thế mà lại quan tâm bản thân, Vân Lam khôi phục chấn định khuôn mặt nói, yên tâm đi, vị trí này ta nếu như cũng đã ngồi lên đến, liền sẽ không như vậy tùy tiện đi xuống. Vân Lam lời nói có thể nói là tương đối cuồng vọng thêm tự tin, thế nhưng là không hiểu thấu Á Tư nghe xong cũng không có cảm thấy phản cảm hoặc là cái này trẻ tuổi nóng tính chi ngôn mà là đồng dạng đột nhiên cười nói, dựa mắt mà đợi kỳ thật Á Tư trong lòng là mang theo vài phần kinh ngạc, hắn nhìn xem Vân Lam. Tiểu cô nương này tối hôm qua tuyệt đối đã thụ thương không ít, đặc biệt là quả đấm này xương cốt rõ ràng đều răng rắc vỡ vụn qua. Thế nhưng là, hôm nay lại thoạt nhìn người không việc gì giống như, chẳng lẽ tử vong sân thi đấu thuốc trị thương đã thần kỳ đến loại trình độ này. Chương 2881, Vân Lam sân nhà, 2. Vân Lam phảng phất không nhìn ra Á Tư nghi hoặc đồng dạng, vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở trong góc. Bên ngoài lôi đài thi đấu đã tiếng động lớn hiểu một mảnh. Cho dù là ngồi ở bên trong đài trong phòng, Vân Lam lại lờ mờ có thể nghe được không ít tên mình. Nhìn tới Á Tư nói không sai, đêm nay, người khiêu chiến mình, sẽ là không ít một cái số lượng. Theo lôi đài thi đấu thời gian càng ngày càng gần, đột nhiên, một cái quản sự đẩy ra Vân Lam đám người gian phòng. Lúc này, hắn trong tay cầm một cái sổ ghi chép, phía trên không biết nhớ kỹ cái gì con số đi vào phòng thời điểm, quản sự trực tiếp đem con mắt phong tỏa lại Vân Lam. Ngay sau đó lễ phép nhàn nhạt cười một tiếng sau đó lại rời đi chỗ khác đi. Các vị đại nhân đợi lâu, quản sự túi người chào nói. Nhìn xem hắn, mọi người tự nhiên quen thuộc rất, thế là đầu kia vẫn không có nói chuyện Tạp Lan liền đột nhiên khiêu mi nói. Lam quản sự, đêm nay còn có chúng ta lôi đài thi đấu sao? Lam quản sự bình thường đều là ở lôi đài thi đấu mở màn trước đó tiến đến cùng bọn họ báo cáo chuẩn bị ra sân trình tự cùng bọn họ phân biệt bị khiêu chiến số lần thống kê nói rõ. Mà Tạp Lan sở dĩ nói ý những lời này là, đêm nay lôi đài thi đấu át chủ bài là ai đã rất rõ ràng. Còn có hay không buổi diễn phân cho bọn họ đều không nhất định, cho nên, rất có thể đêm nay bọn họ tập thể ngày nghỉ lớn. Đối với bọn họ mấy cái này bảng xếp hạng cường giả mà nói, ngày nghỉ cái gì rất xa xỉ. Mà đối với cái khác hạt giống mà nói, nghỉ định kỳ đại biểu cho không kiếm tiền, bọn họ tự nhiên là không hy vọng nghỉ định kỳ. Thế nhưng là, nghe được Tạp Lan lời nói, đầu này Lam quản sự liền chậm rãi thu hồi trong tay cuốn sổ sau đó nhìn chúng nhân nói, không sai, Tạp Lan đại nhân đã đoán đúng, đêm nay ngài còn có Á Tư đại nhân lấy QNZKI Kha cờ hạt giống bị khiêu chiến số lần là không, mà Vân Lam đại nhân bị người khiêu chiến khởi xướng khiêu chiến là 360 lần. Mà cái này 360 lần tại trải qua tử vong sân thi đấu chọn lựa cuối cùng chỉ còn lại có 20 vi người khiêu chiến lưu lại. Mà cái này 20 vi người khiêu chiến ở giữa sẽ cạnh tranh với nhau còn lại 10 vị người khiêu chiến, sau đó cuối cùng mới là cùng Vân Lam đại nhân lôi đài thi đấu. Cho nên, đêm nay, cái khác các đại nhân, là không có lôi đài thi đấu. Tạp Lan đã đoán đúng, đêm nay bọn họ tập thể ngày nghỉ lớn. Quả nhiên, Lam quản sự nói cho hết lời, Vân Lam còn chưa kịp phản ứng cái khác một chút hạt giống liền đã không vui phản kháng nói, Lam quản sự. Tử vong sân thi đấu luôn luôn đều là công bằng, làm sao lại xuất hiện loại này không khiêu chiến ghi chép như thế nào đi nữa cũng phải phân một chút cho chúng ta a chính là, nàng bất quá một cái mới tới, đêm nay liền mới tới sân nhà. Liền xem như Á Tư đại nhân, cũng là đến tử vong sân thi đấu một năm mới có dạng này đãi ngộ. Không khỏi QNZ quá không công bằng a không sai, hơn nữa nàng một cái chịu nổi sao không có chúng ta chia sẻ, cái này đơn lượng chỉ nàng một người đánh. Chỉ sợ không chịu đựng tới nửa đêm toàn bộ tràng tử liền phải đổ. Đám người nghị luận ầm ĩ tranh luận nói. Thứ nhất, bọn họ cảm thấy là tử vong sân thi đấu nhìn Vân Lam hiện tại tình thế cố ý vì làm nóng tràng tử làm mánh lưới, sau đó vụng trộm đè xuống bọn họ người khiêu chiến chỉ vì nâng Vân Lam. Thứ hai, bọn họ không cam tâm đêm nay rời khỏi cứ như vậy thành toàn Vân Lam, một cái tiểu thí hải, thật có thực lực bước lên lớn như vậy xà nhà sao. Thứ ba, đơn giản là ghen ghét cho phép, bọn họ không một đẳng cấp không mạnh bằng Vân Lam, lại là tử vong sân thi đấu lao nhân, dựa vào cái gì nhượng bộ nghe đến mấy câu này, Lam quản sự cũng sớm đã nghĩ kỹ, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía một bên nơi hẻo lánh Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân nghĩ như thế nào? Chương 2882, đêm nay tất cả đều là người xem, 3. đó là cái nan đề. Chỉ sợ tại sự tình vừa ra thời điểm, tử vong thi đấu cũng đã nghĩ đến phương án giải quyết. Dạng này trực tiếp hỏi nàng, chẳng lẽ khảo nghiệm à, mắc mơ gì đến nàng một mực không hiểu thấu bị động chi phối. Vân Lam cũng là lạnh lạnh câu môi nói, lôi đài thi đấu tính chất chính là khiêu chiến cùng bị khiêu chiến, ta chỉ phụ trách đứng trên đài, không chịu trách nhiệm cùng dưới đài cùng các vị soát một mép. Tất nhiên tất cả mọi người muốn lên đài, như vậy đêm nay ta liền không đi lên, Lam quản sự nghĩ an bài thế nào liền an bài thế nào. Á Vân Lam trả lời vượt quá Lam quản sự dự kiến, không nghĩ tới bản thân tự tác chủ trương nghĩ thử một lần tiểu cô nương này, ai biết đối phương hoàn toàn không nể mặt mình. Ngược lại nàng dạng này thái độ còn để cho hắn sợ hãi, cô nãi nãi không lên lôi đài, tử vong sân thi đấu trách tội xuống chính là hắn đến gánh chịu. Thế là, Lam quản sự nhìn xem những người khác lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói, đêm nay khiêu chiến là công bằng công khai, sở dĩ Vân Lam đại nhân khiêu chiến số lần nhiều nhất, các ngươi không có. Đơn giản là trận này tình thế có thể nhìn tính rất cao, cho nên hôm nay thính phòng số lượng vượt xa bình thường vô số lần, chắc hẳn đổi lại là các ngươi. Nhìn thấy chuyện mới mẻ đều nguyện ý làm người xem mà không nguyện ý lên đài ai cho nên, số liệu này là chân thật, đêm nay nhất tinh độ khó lôi đài, thật đúng là trừ bỏ khiêu chiến Vân Lam bên ngoài, không có bất kỳ cái gì khiêu chiến những tuyển thủ khác. Đơn giản là, đối với Vân Lam cảm thấy hứng thú người thực sự nhiều lắm, rất nhiều người đều muốn thấy tiểu cô nương này phương dung. Nhìn thấy Lam quản sự nổi giận, cái khác hạt giống rốt cục không dám lên tiếng nữa. Dù sao bọn họ không giống Á Tư còn có tạp lan loại này cấp bậc, tử vong sân thi đấu muốn xào bọn họ cá mực lời nói rất đơn giản. Lần này không có vấn đề khác, Lam quản sự trong lòng thở dài một hơi. Nhìn xem tình huống này, đầu này tạp lan đột nhiên lười biếng nói, yên tâm đi Lam quản sự, đêm nay, chúng ta cũng là người xem. Không sai, loại cơ hội này rất khó được, có lẽ, còn có thể học tập một chút. Á Tư cũng là trêu chọc mở miệng. Bầu không khí lập tức không lúng túng như vậy. Cái kia tiểu nhân cái này liền cáo từ, Vân Lam đại nhân nếu là còn có vấn đề khác có thể để người ta gọi tiểu nhân, đại khái còn có thời gian một chén trà lôi đài thi đấu lại bắt đầu. Lam quản sự nhìn xem Vân Lam cung kính cười nói, thế là liền trực tiếp lui xuống. Nhìn xem hắn lui ra thân ảnh, đầu này gian phòng lập tức khôi phục yên tĩnh. Những người khác đương nhiên sẽ không chủ động để ý tới Vân Lam. Trừ bỏ Á Tư còn có tạp lan hai người, bọn họ một cái là đối với Vân Lam kính nghệ, một cái là đối với Vân Lam hiếu kỳ. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, đêm nay lôi đài thi đấu, thế nhưng là ngươi sân nhà. Thả lỏng, thực lên đài, kỳ thật cu nở dê không có gì. Á Tư nhìn xem Vân Lam truyền thụ kinh nghiệm nói. Mà tạp lan lại là hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, không sai, lên đài khẩn trương cũng không cái gì dùng. Á Tư gia hỏa này bắt hắn bộ kia nói cho ngươi, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày đầu tiên liền gặp được quần đầu. Xưa nay chưa từng có tiểu cô nương ngươi rất tuyệt á. Vân Lam không nghĩ tới tạp lan rời đi lôi đài bí mật tính cách có chút tiện tiện cảm giác, thế là liền cũng là bất đắc dĩ cười nói, đa tạ hai vị tiền bối chỉ giáo. Nhìn xem nàng bộ dáng, tạp lan đôi mắt xẹt qua một đường u quang, hy vọng ngươi có thể ổn định vị trí này. Để cho người ta kinh hỉ tiểu quỷ. Tạp lan tốc độ so Á Tư phải nhanh, thế nhưng là hắn lại là vẫn như cũ ở đoán không ra Vân Lam tốc độ. Có thể nghĩ, tên tiểu quỷ này tối hôm qua vì sao lại thắng lợi là, lôi đài thi đấu, chưa từng có hai chữ may mắn. Có, chỉ có thực lực. Chương 2883, đối đãi quần đầu, 4. Thời gian một chén trà qua đi. Thính phòng nhiệt tình còn hiếu kỳ đã thiêu đốt đến mức sôi lên vị trí. Hôm nay, có mời chúng ta vị thứ nhất người khiêu chiến, Đinh Kỳ. Trên lôi đài, người phụ trách kích động mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng la lên. Nghe được hắn lời nói, toàn trường người xem đều kích động đứng dậy. Đinh Kỳ, cái tên này cũng không xa lạ gì, cũng coi là một cái tiểu hồng nhân vật. Nhưng là hôm nay mọi người kích động không phải ai đến, hoàn toàn là toàn trường cũng là loại này không khí, cho nên rất dễ dàng liền bị lây bệnh. Đinh Kỳ. Hóa thần trung kỳ tu sĩ, thực lực và tạp lan không sai biệt lắm. Trong thính phòng, xuyên quý mấy người cũng ngồi cùng một chỗ, hôm nay bọn họ không phải người khiêu chiến thân phận, hoàn toàn là vì ủng hộ Vân Lam mà đến. Nhìn tới, đêm nay tiểu cô nương đối thủ không ít. Cái thứ nhất chính là Đinh Kỳ, như vậy, đã nói lên đằng sau còn có càng mạnh. San hô cũng là lười biếng thần sắp nói. Mê Ly ánh mắt xuyên thấu qua đèn chỉ nhìn lôi đài phương hướng, đối với Vân Lam tiểu cô nương này, hiện tại trong lòng vẫn là vô hạn hiếu kỳ. Đám người nghe được nàng lời nói từ chối cho ý kiến, một bên Thái Qua xem như bại tướng dưới tay Tạp Lan đối với Tạp Lan thực lực cũng là cực kỳ thấu hiểu. Vân Lam có thể đánh bại Á Tư, hắn đến nay đều không rõ ràng nguyên nhân gì. Dù sao, hắn và Á Tư ở giữa, còn kém một cái Tạp Lan khoảng cách, mà Vân Lam có thể đánh bại Á Tư, theo lý thuyết liền có thể đánh bại Tạp Lan cùng Đinh Kỳ. Thế nhưng là, hắn rất muốn biết, Vân Lam sẽ như thế nào đánh bại Đinh Kỳ thoạt nhìn cách xa chiến đấu, có thế là bởi vì mọi người hiếu kỳ cùng coi trọng để nó kết quả trở nên khó bề phân biệt. Thoạt nhìn đẳng cấp thấp người nhất định sẽ thua, thế nhưng là tối nay nhiều như vậy người xem lại đang mong đợi gì đây tại Đinh Kỳ lên trên đài. Người phụ trách liền cao giọng nói, lần nữa cho mời hôm nay tử vong sân thi đấu bị khiêu chiến vương giả, Vân Lam, đăng tràng. Thế là, phảng phất tụ tập tất cả đèn tiểu quang đồng dạng ánh mắt, tất cả mọi người liền thấy một cái tiểu cô nương chậm rãi từ đầu kia cửa thông đạo đi ra. LN đầu tiên nhìn, không đặc biệt gì. Đám người giật mình là thực sự là đại thừa kỳ tu sĩ, không có nhìn lầm A Thiên, còn tưởng rằng là manh lưới, thực còn có dạng này thực lực. Đẳng cấp này có thể đánh bại Á Tư chẳng lẽ nói đùa còn là nói cái này là tử vong sân thi đấu cô ý an bài hố chúng ta tiền vé vào cửa mà một chút người thông minh lại là mặt khác ý nghĩ nói, cái này cũng không thể có thế, dù sao lôi đài thi đấu gian lận dễ dàng nhất bị vạch trần. Thật không có chút vô liếng, tử vong sân thi đấu sẽ ngu xuẩn như vậy để cho đêm nay chuyên trường biến thành một chuyện cười sao cho nên, tiểu cô nương này nhất định không đơn giản. Tại vạn chúng chú mục cùng đủ loại nghi vấn hiếu kỳ trong ánh mắt, Vân Lam chậm rãi đứng ở trên lôi đài. Không có gì đặc biệt sốc nổi chào hỏi, Vân Lam chỉ là nhìn xem đối diện Đinh Kỳ sau đó hai tay ôm quyền nói, Vân Lam tự giới thiệu mà Đinh Kỳ nhìn xem Vân Lam, nghe được tiểu cô nương ôm vào tên mình, ngay sau đó liền cu nở dê nhàn nhạt ôm quyền nói, Đinh Kỳ. Nhìn thấy Vân Lam thời điểm, hắn có trong nháy mắt hoài nghi mình khiêu chiến có phải hay không sai lầm Tạp Lan hắn đều khinh thường khiêu chiến, nhưng là bởi vì bại bởi Á Tư một lần qua, cho nên liền có khiêu chiến Vân Lam ý nghĩ. Đối thủ này, sẽ đáng ra hắn xuất kiếm sao tại hai người lẫn nhau báo cáo chuẩn bị tên thời gian, người phụ trách đã thối lui đến dưới lôi đài, tử vong sân thi đấu cũng không có cùng người xem nói tối nay là Vân Lam một người chuyên trưởng, đơn giản là Vân Lam thực lực còn không chắc chắn lắm. Cái này trận đấu thứ nhất, khả năng liền có thể từ thắng bại bên trên xác định. Chương 2884, vũ khí khác biệt, Nam. Đến cùng, cái này tiểu cô nương bàn trải, là thật hay là giả tranh kiếm ra tiêu, kích thứ nhất ngay lập tức đánh vào nhau. Tại toàn trường người xem còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trên đài Đinh Kỳ cùng Vân Lam đã hỏa hoa bắn ra bốn phía khai chiến. Đinh Kỳ may mắn bản thân không có khinh địch, ngay đầu tiên thời điểm hắn rút kiếm. Vân Lam tốc độ cùng lực lượng hoàn toàn không kém hơn hắn. Tại hai đem vũ khí va chạm lập tức, hắn đối với Vân Lam lo nghĩ đã tan thành mây khói. Tiểu cô nương này, quả thật có chút thực lực. Bất quá, liên lực lượng và tốc độ sao a, vẹn vẹn dạng này còn có nở thìa ưu rất nhiều đâu. Đinh Kỳ linh lực tắc quấn tại vũ khí mình phía trên, hình dạng đặc thù binh khí trên lôi đài lóe ra lưới dao sắc bén quang. Cái này là một thanh thần khí. Rốt cục có người kịp phản ứng nhìn xem Đinh Kỳ vũ khí trong tay kinh hô. Đoạn thời gian trước Đinh Kỳ có phải hay không tại phòng đấu giá đập đi thôi một thanh băng đao chính là cái này một cái, thiên là thần khí. Mà tất cả mọi người không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía Vân Lam trong tay, một thanh phổ thông tiên phẩm vũ khí, cơ hồ bình thường tu sĩ phù hợp. Phụ trợ vũ khí mạnh yếu đối với chiến đấu thế nhưng là đưa đến thay đổi cản khôn thế cục tác dụng. Liên vẹn vẹn nói vũ khí. Đinh Kỳ liền đã nghiền ép Vân Lam 108.000 dặm ngay cả đầu này Vân Lam cũng là có chút ngưng lông mày, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Đinh Kỳ vũ khí lại là thần khí nếu như nói đơn thuần chiến đấu, mình có thể khó khăn lắm tự tin thắng nổi. Nhưng là đối phương thần khí lại là hoàn toàn phá vỡ một cán cân thiết lập. Đương nhiên, loại này phụ trợ lợi khí Vân Lam cũng đã làm chuẩn bị tư tưởng, cho nên hơi kinh ngạc qua đi liền lập tức khôi phục bình tĩnh. Nàng dùng vũ khí là trực tiếp tử vong sân thi đấu phân phát, mặc dù cũng không tệ, có thế là đối với thượng thần khí vẫn là kém quá nhiều. Vân Lam trường kiếm là hỏa hệ nguyên tố, mà Đinh Kỳ băng đao là băng hệ nguyên tố. Vốn chính là khắc chế nguyên tố, Vân Lam vũ khí trực tiếp thành sắt vụn không có bất cứ tác dụng gì. Không bao lâu ẩm Vân Lam đao liền trực tiếp bị hỏng, ta cho phép ngươi đi lại lấy một thanh vũ khí đến. Đầu này Đinh Kỳ nhìn xem Vân Lam sau đó bố thí nói. Hắn bộ dáng xác thực mang theo vài phần bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tự phụ, trận chiến đấu này, trực tiếp có thể tùy hắn chấm dứt. Mặc dù không có cái gì quá mạnh chiến thắng cảm giác, thắng quá đơn giản, thế nhưng là, cái này nhất tinh độ khó vương giả ghế xếp, cũng có thể nhường lại cho hắn ngồi một chút. Không có ý tứ, ta còn không có thua. Vân Lam thấy thế nào không hiểu Đinh Kỳ ý nghĩ. Khả năng tại vũ khí ưu thế bên trên, đối phương lòng tự tin liền đã nổ tung. Thế nhưng là, nàng chẳng qua là vũ khí gây rồi, không có nghĩa là liền sập tiệm được không đối phương, có thể hay không quá tự tin một chút. Người nghĩ tay không cùng ta đánh Đinh Kỳ trên con mắt dưới quét mắt Vân Lam một chút, đừng nói có vũ khí đối phương đánh không lại hắn, hiện tại vũ khí đã báo hỏng, lại như thế nào thay đổi thế cục. Ai nói tay không? Vân Lam nhìn xem Đinh Kỳ, ngay sau đó đột nhiên khí tức quanh người biến đổi nói, biết đánh nhau hay không thử một lần mới biết được. Vân Lam trong tay đột nhiên ngưng kết thành một cái băng hệ thông thiên bẻ dài, mặc dù chỉ có đại thừa kỳ thực lực, thế nhưng là, nàng có một khỏa vĩnh viễn không chịu thua cường giả chi tâm. Chỉ bằng cái này Đinh Kỳ cười lạnh. Loại lực lượng kết tinh này không đơn giản tiêu hao linh lực hơn nữa, Vân Lam thực lực so với hắn yếu quá nhiều, hắn chỉ cần ngay sau đó mấy lần, loại này kết tinh liền thành báo hỏng giống như bọt biển. Ở Vân Lam thông thiên băng bẻ bị Đinh Kỳ băng đao một lần chém ra đầy trời tảng băng, hai cá nhân lực lượng cũng như cùng hàn phong gào thét, toàn bộ chung quanh lôi đài đều đặt lên sương lạnh. Chương 2885, không cần không có nghĩa là không có, 6. Vũ khí cũng không có, còn có thể kiên trì bao lâu đối phương thế nhưng là thần khí, đánh lên hoàn toàn chính là đùa với chơi tựa như. Không sai, vốn là thực lực chênh lệch cách xa. Hiện tại cái này Đinh Kỳ còn có thần khí nơi tay, cái này Vân Lam chỉ sợ không phải có thế giống tối hôm qua như thế sáng tạo kỳ tích. Bất quá chiến đấu này vẫn là so trong tưởng tượng đặc sắc, không nghĩ tới đại thừa kỳ còn có thể có dạng này sức chiến đấu. Phía dưới khán giả nhìn xem trên lôi đài chiến đấu nghị luận ầm ĩ, tại thần khí áp chế xuống, Vân Lam rất là bị động. Tiểu cô nương này chiêu thức sắc bén, sức chiến đấu bạo dạn, giống như manh thú. Thế nhưng là Đinh Kỳ lại là có được trói lại manh thu lưới dây thừng, băng đao lực lượng chân khí trận lôi đài có hơn khán giả đều có thể cảm nhận được. Hừ, liền vũ khí đều không có, còn dám đánh chủ lực chuyên trường đầu này A Tư, tạp lan đám người khu tập trung vực, những cái kia khó chịu người rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết. Vốn là khó chịu Vân Lam chiếm đoạt đêm nay lôi đài, bây giờ thấy Vân Lam ở vào hạ phòng, tự nhiên nhịn không được chế nhạo trào cười lên. Nhìn xem tình huống này, Tạp Lan cũng là nhíu mày sầu lo, tiếp tục như vậy không thể được. Nàng đã rất mạnh mẽ, tại siêu việt đối thủ mình tình huống dưới đồng thời đối phương còn cầm giữ có thần khí ưu thế trước mặt, có thể làm được đánh trả, liền xem như ngươi ta, không, phải nói đổi lại bất luận kẻ nào đều không thể nào làm được. Một bên Á Tư hai tay hoàn ngực, một đầu lăng lệ tóc ngắn rơi vào giữa lông mày, thâm thúy ngũ quan tràn ngập nghiêm túc phân tích nói. Cho nên nói, Vân Lam nếu quả thật thua, một chút cu nở dê không mất mặt. Chỉ có thể nói, để cho đêm nay đám người chờ mong có chút chênh lệch thôi. Thế nhưng là, loại chuyện này, không thẹn với lương tâm liền tốt, cu nở dê không có gì. Đương nhiên, bọn họ hy vọng Vân Lam có thể thắng. Kỳ thật tại đối địch so thực lực mình chênh lệch nhiều như vậy đối thủ còn cần sử dụng thần khí Đinh Kỳ mà nói, nên cảm thấy e lệ hẳn là hắn. Thế nhưng là, hắn cũng không có loại này tự giác. Cường đại thắng bại muốn khống chế hắn đem Vân Lam dồn đến bên bờ lôi đài, nụ cười mang theo một chút dữ tợn, ngươi không thích hợp vị trí này. Phía dưới khán giả đột nhiên cảm thấy thở dài, kết thúc như vậy sao? Vân Lam xác thực rất lợi hại, thế nhưng là, cứ như vậy bại QNZ để cho bọn họ cảm thấy một chút thất lạc. Thế nhưng là, hiện thực ở chỗ này, giống như đã thành kết cục đã định. Nhưng vào lúc này ai nói có đồ vật không nguyện ý dùng liền đại biểu không có đâu. Vân Lam đôi mắt sắc bén, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, băng lôi ngay sau đó, chúng mắt người đều cảm giác đều muốn bị một trận quang mang chớp mù. Sau đó liền thấy trên đài Đinh Kỳ đột nhiên bị Vân Lam một đường công kích cho đánh bay, băng đao rơi trên mặt đất. Mà Vân Lam cường thế giống như nữ thần trở về, trong tay nắm lấy một thanh băng hệ tiểu quyền trượng tựa như vũ khí, vừa rồi sức mạnh to lớn làm người ta kinh ngạc. Kỳ thật Vân Lam ngay từ đầu cũng không định xuất ra quyền trượng, thế nhưng là, nàng QNZ cũng không thích loại này bị đối phương vũ khí nghiền ép cảm giác. băng hệ quyền trượng lực lượng nàng sớm muộn đều cần học tập như thế nào khống chế, không thể nên nó cường đại liền kháng cự đi sử dụng. Hôm nay, liền để cái này Đinh Kỳ đến thử một lần, cái này quyền trượng công kích như thế nào a. Đầu kia Đinh Kỳ bị đánh bay thời điểm còn chưa kịp phản ứng, hắn chỉ cảm thấy choáng váng, lấy lại tinh thần liền nhìn xem Vân Lam trong tay nắm một cái tinh tế quyền trượng, sau đó trong tay tử sắc cùng màu lam băng hệ đã lôi hệ tắc quấn công kích trực tiếp đánh về phía hắn. Lôi Đinh Kỳ còn chưa có lấy lại tinh thần vì sao Vân Lam băng hệ lại đột nhiên biến thành lôi hệ, lúc sau đã chật vật từ dưới đất lan ra. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy vang một tiếng, sau đó lôi đài trên mặt đất bị nổ tung như vậy đại hát động. Chương 2886, Thần Khí Chi Liệu, 1. Tình thế một lần đảo ngược, Đinh Kỳ khó khăn lắm mới tránh ra Vân Lam cái này lớn phạm vi công kích. Cái này khiến hắn giật mình không thôi. Bởi vì vừa rồi Vân Lam lực công kích căn bản cũng không có cường đại như vậy. Thế nhưng là, bây giờ hắn lại cảm giác Vân Lam toàn bộ khí thế đột nhiên lòng trời lở đất biến hóa, liền xem như hắn, QNZ cảm giác bị áp bách uy hiếp cảm giác. Là vũ khí Đinh Kỳ lập tức liền kịp phản ứng, là Vân Lam trong tay cái kia cây quyền trượng. Làm sao có thể, chẳng lẽ nàng vũ khí cũng là thần khí hay sao? Bốn phía lôi đài khán giả cũng là từ đột nhiên này chiến đấu chuyển biến lấy lại tinh thần. Nếu là nói ngay từ đầu Vân Lam là ở vào bị động vị trí mà nói, như vậy hiện tại thế cục liền hoàn toàn ngược lại. Vân Lam công kích không còn là bó tay bó chân, mỗi một đạo linh lực đều lăng lệ mà lại mạnh mẽ phát xạ ra ngoài, không cố kỵ gì để cho đối diện Đinh Kỳ đều có chút chật vật né tránh. Thiên, là cái kia cây quyền trượng cũng là băng hệ pháp khí. Các ngươi đoán là đẳng cấp gì, căn bản sẽ không so Đinh Kỳ băng đao kém. Nói nhảm, ta đoán khẳng định cũng là thần khí. Không phải đâu, đêm nay trận đầu tỷ thí liền hai thanh thần khí ra tiêu, cái này QNZ quá cường đại, cái này muốn để người phía sau sống thế nào a. Bất quá nghe khán giả tiếng nghị luận, sang năm chính là khắc chế kích động lấy, chiến đấu càng đặc sắc, bọn họ càng thích. Mà Á Tư, tập lan đầu này cũng là nhìn xem Vân Lam móc ra quyền trượng thay đổi thế cục về sau rõ ràng chấn động, chờ sau khi tỉnh hồn lại, hai người đều rõ ràng từ đối phương trong ánh mắt thấy được may mắn. Quá tốt rồi. Nếu như Vân Lam cứ như vậy thua mà nói, thì thật là đáng tiếc. Hiểu cái khác các mầm móng cũng là còn không có từ Vân Lam pháp khí bên trong kịp phản ứng. Bọn họ cho rằng Vân Lam trừ bỏ sức chiến đấu bên ngoài chính là tên quỷ nghèo kiết xác, một nghèo hai trắng vũ khí đều cần cầm tử vong sân thi đấu đưa tặng mới có. Không nghĩ tới, đối phương thế mà ẩn giấu đi át chủ bài. Còn có cường đại như vậy vũ khí, cái này hẳn là thần khí A, bằng không thì làm sao có thể liền Đinh Kỳ băng đao đều có thể khắc chế không sai. Tỉ thí Đinh Kỳ rút từ bản thân băng đao liền trực tiếp hướng Vân Lam đi, hắn cắn răng sử dụng lực lượng toàn thân cũng không tin không cách nào cho ra Vân Lam trọng kích. Nếu là bại tại dạng này đối thủ phía dưới, hắn về sau thật đúng là không muốn lan lộn. Cường đại băng hệ vòng xoáy cùng lực lượng tại lôi đài gào thét đi. Trung quanh lôi đài giám sát người đều lập tức triển khai màn ánh sáng để tránh làm bị thương người xem. Thính phòng khán giả thì là trợn mắt ốc mồm nhìn xem trên lôi đài một màn, cường đại linh lực kỹ năng công kích ngay cả lôi đài xung quanh lưới phòng hộ đều trực tiếp cắt đứt gãy. Đây chính là huyền tia chế tạo A Đinh Kỳ băng đao mang theo màu lam băng hệ vòng xoáy khí lưu cường đại cùng công kích hướng về Vân Lam chém tới. Ngay tiếp theo chúng quanh lưới phòng hộ bị lăng lệ lưỡi đao toàn bộ chặt đứt. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem một màn này, nhìn xem Vân Lam thân ảnh gầy nhỏ bị bao phủ ở nơi này cường đại công kích bên trong, nếu là đổi lại là bọn họ, lúc này khả năng đều đã sớm không tránh kịp bị thương. Bởi vì Đinh Kỳ băng đao thế nhưng là thần khí, lại thêm cái này kịp chuẩn bị băng chạy công kích, không nói tại ngang cấp bên trong có thể hay không tránh thoát Vân Lam dạng này đẳng cấp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người thấy trên lôi đài nhanh bị khí lưu thôn phệ thân ảnh gầy nhỏ, có thậm chí đều kìm lòng không được nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Kỳ thật hiện thực phải nhanh hơn oanh, đám người chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó trên lôi đài nổ tung một đóa màu lam băng hệ gió lốc. Đi theo, chính là một tiếng giọng nữ lạnh a, băng phong thiên tuyết bá. Tất cả mọi người liền thấy trong mơ hồ cầm thân ảnh gầy nhỏ trong tay bắt đầu buộc phát ra một trận siêu cường nguy áp. Chương 2887, kẻ thắng làm vua, 2. Sau đó vô số tảng băng vụn băng từ Vân Lam trong tay dây lát phát ra ngoài, không gian giống dừng lại đồng dạng, đám người mới phản ứng được, nguyên lai vừa rồi tiếng nổ kia là Đinh Kỳ băng đao chém vào Vân Lam quyền trượng phía trên, mà Vân Lam cũng là bị cái này mấy đạo trực tiếp chặt lui vô số bước. Mà lúc này Vân Lam băng phong thiên tuyết vừa ra, từ hai thanh thần khí trọng trọng va chạm bên trong, Vân Lam đầu này lăng lệ băng thứ bắt đầu giống như sợi đằng sinh trưởng lan tràn, mặt đất, vũ khí, bốn phía lôi đài. Âm vài lần hàn khí thẩm thấu trong không khí, đám người cũng nhịn không được dùng linh lực hộ thể đến khống chế loại này băng lãnh cảm giác. Đương nhiên, thực lực mạnh một số người liền không cần, nhưng nhìn Vân Lam băng hệ năng lực vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Bởi vì đại thừa kỳ kỹ năng không khỏi QNZ quá nghịch tiền, làm sao có thể làm đến loại này cường đại lại lớn quy mô công kích. Nhìn xem đối diện đinh kỳ, trong tay băng đao cũng là bị Vân Lam băng thứ chấu ngưng kết. Mặc dù trên nét mặt không có biểu hiện ra cái gì thế nhưng là nhưng trong lòng đã sớm kinh đảo hải lãng. Vừa rồi bản thân toàn lực công kích, thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đối phương quyền trượng cho ngăn cản, làm sao có thể. Nếu là nói Vân Lam thực lực giống như hắn, hắn còn có thể vì đối phương tìm 100 lấy cớ. Nhưng là, chính là bởi vì Vân Lam đẳng cấp không có khả năng đón hắn cái này toàn lực công kích, nhưng là bây giờ lại làm được cho nên để cho hắn chấn kinh. Không đúng là vũ khí đinh kỳ cuối cùng đem ánh mắt chính thức đặt ở Vân Lam trong tay quyền trượng phía trên. Chính là thanh quyền trượng này, tại đồng dạng băng hệ băng đao phía dưới, hai loại băng hệ năng lượng đối kháng, lại là Vân Lam quyền trượng thắng lợi. Đồng thời, thắng lợi dễ như trở bàn tay. Có thể nghĩ, đối phương vũ khí, so với hắn băng đao phải mạnh hơn bao nhiêu. Đối lên đinh kỳ rung động biểu lộ, đầu này Vân Lam đột nhiên quỷ dị cười cười, sau đó đột nhiên rút về bản thân quyền trượng, cả người xoay người một cái băng lôi phục kích. Xảy ra bất ngờ công kích để cho đinh kỳ nhấc từ bản thân băng đao đối kháng mà lên. Tranh hắn băng đao đối lên Vân Lam quyền trượng công kích sau đó lại thối lui, cuối cùng lại công kích lần nữa mà lên. Hai người phảng phất tại một mảnh trong băng thiên tuyết địa mặt bay múa chiến đấu. Trên mặt đất toàn bộ đều là Vân Lam băng thứ, hai người trực tiếp dùng mũi chân chạm đất tiến công. Thế nhưng là, lại hoàn toàn không nghĩ tới đồng dạng là băng hệ kỹ năng, từ Vân Lam quyền trượng bên trong bắn ra đến, trực tiếp chính là Vân Lam bản thể mấy chục lần. Đinh Kỳ liền xem như hóa thần trung kỳ, cũng nên trả cực kỳ cố hết sức. Cuối cùng trực tiếp cắn răng trực tiếp băng đao lần nữa công bên trên Vân Lam trực diện. Mà Vân Lam cu nở dê không né tránh. Ầm hai thanh thần khí va chạm, toàn bộ lôi đài đều tựa như run rẩy liên tục, đồng thời khí lưu cường đại trùng kích ra đến, thần khí băng đao cùng thần bí quyền trượng, đồng vị băng hệ chiến đấu pháp khí, vừa rồi sức chiến đấu mọi người do như ban Nga ý ai cũng muốn biết, hai cái này đem thần khí đến cùng cái nào một thanh càng thêm lợi hại ai biết răng rắc để cho toàn trường chấn kinh một màn xuất hiện. Đinh Kỳ băng đao tại thứ N lần va chạm Vân Lam quyền trượng thời điểm, lần này phát ra âm thanh kỳ quái. Đám người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ngay sau đó Đinh Kỳ băng đao liền trực tiếp thiếu mở một cái như vậy lỗ hổng lớn, cuối cùng toàn bộ thân đao đều tàn phá một khối. Tê đông đảo tiếng hít hơi truyền đến, làm sao có thể ngay cả Đinh Kỳ đều không thể tin nhìn trong tay mình tình yêu đao, thế mà cứ như vậy phá không. Đinh Kỳ quát. Hắn nhìn xem rơi trên mặt đất băng đao, trực tiếp quỳ trên mặt đất hỏng mất bộ dáng. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, vẫn còn so sao. Chương 2888, cá nhân đấu trường, 3. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Đinh Kỳ liền cắn răng lập tức giơ tay lên bên trong tàn phá băng đao lần nữa hướng về Vân Lam công kích đi. Thế nhưng là, lại trực tiếp cho Vân Lam một cái lớn kỹ năng nổ xuống đài. Không có vũ khí, tâm tính cu nở dê loạn, còn có thể đánh cái gì. Nếu là ngay từ đầu Đinh Kỳ không có ỷ vào băng đao ngạo khí lăng thần, bây giờ cũng sẽ không có dạng này tương phản cảm giác. Kỳ thật tại ngay từ đầu Vân Lam liền có thể đem băng đao báo hỏng, chỉ bất quá nàng không có làm như vậy. Mà ai biết cho dù nàng không muốn như vậy làm, băng đao cu nở dê bù không được quyền trượng lực lượng. Bởi vì là cùng một hệ biệt, hơn nữa quyền trượng vẫn là băng hệ bên trong vương giả pháp khí. Cho nên, cứng như vậy tính va chạm, cuối cùng cũng có một hủy. Đinh Kỳ bị Vân Lam trực tiếp đánh hạ đài, thua rất chật vật. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Mà lúc này trên lôi đài chỉ còn lại có một cái thân ảnh gầy nhỏ, nàng tĩnh tĩnh đứng ở phía trên, không nói lời nào, tuy nhiên lại làm cho tất cả mọi người bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay. Vân Lam Vân Lam Vân Lam thắng lợi ra vượt tất cả mọi người dự kiến. Lúc đầu cho rằng đối lên Đinh Kỳ dạng này thực lực cùng trong tay hắn thần khí, căn bản liền không khả năng thắng lợi. Ai biết, kết quả cuối cùng để cho đám người chấn kinh. Đương nhiên, Vân Lam quyền trượng có công lao rất lớn, thế nhưng là nếu bản thân không có thực lực, QNZ không phát huy được quyền trượng uy lực. Vân Lam chấn định còn có cường đại khí tràng, đều bị đám người khắc sâu ấn tượng. Đinh Kỳ chật vật đứng trên đài, nhìn trong tay mình tàn phá băng đao, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng đem băng đao thu vào không gian, cuối cùng nhìn xem vạn chúng chú mục Vân Lam ôm quyền nói, ta thua. Không nói cái khác, cuộc tỷ thí này, Vân Lam các phương diện tâm tính cùng năng lực phản ứng đều so với hắn không có chút nào kém. Lúc này lôi đài người phụ trách cũng là từ một bên chậm rãi kích động đi ra, sau đó lớn tiếng tuyên bố, trận đầu lôi đài thi đấu, người thắng, Vân Lam toàn trường xôn xao gầm rú khó trách có thể đánh bại A Tư, tiểu cô nương này thật là có chút tài năng. Tốc độ kia còn có sức mạnh, thực là quỷ dị để cho ta đều thấy không rõ lắm. Thính phòng đám người thuần một sắc tán thưởng, đầu này xuyên quý mấy người cũng là hưng phấn đứng lên đến, Vân Lam thắng lợi phảng phất so với bọn họ thắng lợi còn vui vẻ đồng dạng. Ta còn thực sự chờ mong, nàng còn có thể đột phá như thế nào kỳ tích san hô trong đôi mắt toàn bộ đều là chờ mong. Trận đấu thứ nhất, Vân Lam thắng lợi tương đối treo, đám người có chút vẫn chưa thỏa mãn, luôn cảm giác liền một trận đấu còn chưa đủ đút bọn hắn no. Nhìn xem khán giả bộ dáng, người phụ trách cũng là cười cùng con hồ ly đồng dạng, hắn đi lên lôi đài, ngay sau đó liền nhìn xem chúng nhân nói, đêm nay, chắc hẳn mọi người còn muốn nhìn Vân Lam đại nhân chiến đấu a đương nhiên. Trong thính phòng không biết là ai lớn tiếng hồi đáp, toàn trường đều cười. Bất quá, bọn họ là tán đồng cười nghe nói như thế, người phụ trách trong đôi mắt xẹt qua hài lòng, ngay sau đó liền nhìn xem toàn trường chúng nhân nói, như vậy, đêm nay lôi đài thi đấu sắp là chúng ta Vân Lam đại nhân sân nhà. Vị kế tiếp người khiêu chiến, Hồng Ngưu. Tại toàn trường chấn kinh biểu lộ bên trong, người phụ trách kích động tuyên bố. Cái gì kế tiếp vẫn là Vân Lam sao thật giả quá tốt rồi, ta còn không có nhìn đủ đây đám người nghị luận ở Mỹ, toàn bộ nâng lên khẩu vị cùng tâm tình, chàng tử nhiệt độ lập tức so vừa rồi càng hot. Vân Lam chiến đấu thoạt nhìn rất sắc bén rơi lại sảng khoái, hơn nữa linh lực công kích hình ảnh đặc biệt rung động, để cho người ta cảm thấy kích thích lại mang cảm giác. Khả năng này là từ trước tới nay, mọi người trừ bỏ Á Tư sau hy vọng nhất kéo dài quan sát cá nhân sân nhà lôi đài thi đấu rồi à. Chương 2889, Hồng Ngưu chi chiến, 4. Vân Lam từ đầu tới đuôi duy trì yên tĩnh, đang nghe Hồng Ngưu hai chữ thời điểm, có chút nhíu mày. Tên rất hay người chưa tới thanh âm tới trước, đang phụ trách người tuyên bố người khiêu chiến danh tự thối lui về sau. Cái kia Hồng Ngưu thu cạnh thanh âm liền vang vọng toàn trường truyền đến nói. Ha ha ha ha, nhưng lại so trong tưởng tượng có ý tứ, còn tưởng rằng không đến được ta chỗ này. Trực tiếp cuồng vọng khiêu khích, ngay sau đó liền đi ra một vị bụng lớn trắng hán. Hồng Ngưu danh phủ kỳ thực rất cường tráng, QNZ rất béo tốt cả người liền cùng đầu mập Ngưu đồng dạng. Tại thông đạo đầu kia khi đi tới thời gian cả người liền như là một trận mây đen di động tới. Vân Lam đứng ở trên lôi đài nhìn xem đối diện Hồng Ngưu. Hồng Ngưu thực lực cũng là hóa thần trung kỳ. Bất quá bởi vì hình thể nguyên nhân, hắn lực lượng QNZ so với bình thường người phải cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời, hắn năng lực phòng ngự QNZ so với bình thường người còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thì như thính phòng khán giả cũng là nhìn xem Hồng Ngưu bộ dáng không khỏi vì Vân Lam lau mồ hôi bởi vì hai người đứng ở trên đài cao. Rõ ràng hình thể khác biệt, Hồng Ngưu liền như là một ngọn núi lớn đứng ở Vân Lam trước mặt. Mà Vân Lam nhỏ gầy phảng phất có thể được đối phương tùy tiện bẻ gãy. Nghe được Hồng Ngưu lời nói, đầu này Vân Lam cũng là nhìn lại hắn bình tĩnh nói, thật là khéo, ta cũng cho rằng không đến được ngươi nơi này. Hồng Ngưu hơi sững sờ, còn tưởng rằng Vân Lam tại tán đồng hắn lời nói, ai biết, một giây sau Vân Lam liền tiếp tục nói, dù sao, nhìn ngươi bộ dáng nên lên đài đều khó khăn á lúc này, Hồng Ngưu mới phản ứng được, Vân Lam là ở mỉa mai hắn hình thể. Lập tức, hỏa hoa bắn ra bốn phía, hai người liền đã lẫn nhau khơi mào lên. Đánh lên đánh lên đánh lên đánh lên toàn trường ồn ào nói. Nghe nói như thế, đầu này Hồng Ngưu liền khuôn mặt âm trầm nhìn xem Vân Lam nói, đã ngươi có thần khí ta không có, như vậy, mới có thể cho phép ta kêu gọi ta đồng bạn A vừa nói, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, Hồng Ngưu khế ước pháp trận tại lòng bàn chân hắn hiện hiện, ngũ tinh quang mang lóe lên. Ngay sau đó bên cạnh hắn liền xuất hiện một đầu như vậy to ma thú. Hồng Ngưu khó trách là cái tên này. Bởi vì, lúc này Hồng Ngưu bên cạnh cũng là một đầu màu đo mang ngưu, đầu trâu này hình thể dị thường to lớn, đỉnh đầu sừng là chiếm cứ cuốn lại, xem xét độ cứng liền đặc biệt thực sự. Thiên là ma thú trong người xem cũng không ít người toàn bộ đứng lên, lôi đài thi đấu cũng không có quy định không thể ma thú ra sân, dù sao ma thú vốn chính là cùng tu sĩ khóa lại chiến đấu với nhau lực. Ma thú cũng coi là bản thân thực lực một loại chứng minh. Cho nên, đám người toàn bộ không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Lam. Bọn họ mới đoán, Vân Lam có hay không ma thú nhất trọng thiên bắt đầu, ma thú liền đã không còn là xa xỉ phẩm, trên cơ bản nhân thủ một cái. Chỉ bất quá, thực lực và chủng loại phân loại mà nói, như vậy, thực lực cường đại cùng huyết thống thuần khiết ma thú mới là xa xỉ phẩm. Nhìn xem Hồng Ưu, đầu này Vân Lam liền vẫn như cũ mặt không chút thay đổi nói, ngươi khẳng định muốn so với ta ma thú Hồng Ưu huyết thống không thấp, thực lực cũng là tiền phẩm đẳng cấp, tại nhị trọng thiên đều xem như cao. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hồng Ưu liền lười biếng nói, làm sao không dám ta cũng cho phép ngươi ra ma thú. Dù sao, ma thú cũng không phải gian lận nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đương nhiên không có khuynh hướng tự ngược đãi. Nàng hiện tại đang chiến đấu cũng là vượt cấp khiêu chiến, cho nên tự nhiên sẽ lấy bản thân phụ trợ ưu thế đến đối kháng đối phương phụ trợ ưu thế. Hắc hỏa, đi ra Vân Lam thế là nói thẳng. Hắc hỏa, cũng cần kinh nghiệm chiến đấu. Chương 2890, Hắc hỏa xuất chiến, Nam. Vứt bỏ truyền thừa lực lượng, như vậy, Hắc hỏa liền phải so với bình thường thượng cổ thần thú càng thêm cố gắng, bỏ ra càng nhiều hơn. Chiến đấu, QNZ là ma thú tốt nhất tăng lên bản thân một loại phương thức. Nghe được Vân Lam triệu hoán, màu đen chim nhỏ lập tức liền xuất hiện ở trên lôi đài. Tất cả mọi người vốn đang cho rằng Vân Lam khế ước ma thú là lúc nào, đặc biệt là nghe được hắc hỏa hai chữ thời điểm còn cảm thấy ba khí. Ai biết nhìn thấy đột nhiên bay ra ngoài một cái màu đen lông vũ chim nhỏ thời điểm toàn bộ ngây ngẩn cả người. Quả đen chim sẻ phía dưới khán giả toàn bộ ngẩn người, ngay sau đó suy đoán nói. Thế nhưng là, thực sự nhìn không ra hắc hỏa rốt cuộc là cái gì một loại không biết chủng loại chim nhỏ. Nhưng, dạng này chim nhỏ có thể đối kháng Hồng Ưu tất cả mọi người bán tín bán nghi, cũng không có nói ngay từ đầu liền biểu lộ khinh thường. Nhưng lại Hồng Ưu bản nhân nhìn thấy hắc hỏa thời điểm nhịn không được cười lạnh nói, ngươi liền lấy ra cái đồ chơi này đến đối kháng ta Hồng Ưu thật không sợ đợi lát nữa ngươi chim nhỏ biến thành sưởi ấm chim nhỏ. Hồng Ưu là hỏa hệ ma thú, hỏa diễm là xích viêm, một loại so phổ thông nguyên tố hỏa diễm lợi hại hơn dị hỏa, đại khái hỏa diễm bài danh ở hơn 100 tên bộ dáng. Thế nhưng là, vẹn vẹn như vậy thì đã rất lợi hại. Mặc dù không có khả năng cùng Phượng Hoàng bài danh đệ nhất Niết Bàn chi hỏa so sánh, thế nhưng là, đồng dạng ma thú đối lên nó, cũng là muốn ăn thiệt thòi. Cũng khó trách Hồng Ưu xem thường hắc hỏa, nhưng lại không biết nghe được hắn lời nói, Vân Lam còn chưa có bắt đầu biểu thị, hắc hỏa liền đã khó chịu. Ngãi ngãi cái chân, thế mà xem thường nó có ý tứ gì, chỉ sợ nếu như không phải Vân Lam ở chỗ này, hắc hỏa đã sớm phun một cái nó Niết Bàn chi hỏa đem Hồng Ưu đốt thành cho bụi. Được hay không, so một lần chẳng phải sẽ biết. Vân Lam nhìn xem đối diện Hồng Ưu, thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, không có nửa phần chập trùng. Nghe được nàng lời nói, đầu này Hồng Ưu liền vỗ vỗ bản thân Mang Ưu nói, biểu hiện tốt một chút, con chim kia chính là ngươi bữa ăn tối. Mang Ưu thở hổn hển, thú mắt thấy hắc hỏa tràn đầy hung ác. Bởi vì hắc hỏa không có bại lộ bản thân huyết mạch khí tức, cho nên Mang Ưu căn bản là không cảm giác được hắc hỏa cấp bậc. Chỉ thấy nó gầy yếu bộ dáng, chẳng thèm ngó tới. Hống Ma Ngưu gào thét một tiếng biểu thị đã không kịp chờ đợi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, thế là Hống Ngưu dẫn đầu hướng về Vân Lam đi nói, cái kia sẽ không khách khí. Thân hình khổng lồ, thế mà so trong tưởng tượng linh hoạt chỉ bất quá lại linh hoạt, tốc độ cũng không khả năng nhanh hơn Vân Lam. Nhìn xem Hống Ngưu, Vân Lam cũng là trực tiếp xông đi lên, bao quát lấy đồng dạng dị hỏa năng lượng nắm đấm trực tiếp đập trúng Hống Ngưu trên người. Đối mặt Vân Lam nằm đấm, Hồng Ưu vốn là xem thường. Thân thể của hắn so với bình thường người mà nói, chịu lấy lực vô số lần. Cho nên liền Vân Lam nằm đấm, hắn coi như không né tránh, đều không có chuyện tình. Đáng tiếc, đây chỉ là hắn tự cho là đúng ý nghĩ. Bởi vì, tại Vân Lam nằm đấm rơi vào hắn trong thịt thời điểm ngao ngao ngao trên lôi đài liền vang lên Hồng Ưu tiếng kêu thảm thiết. So hỏa, nên không ai có thể chơi qua Vân Lam á hỏa hệ linh lực. Chỉ có thể nói hắn rất xúi quẩy. Để cho Vân Lam đồng dạng dùng hỏa hệ linh lực đối kháng hắn, Vân Lam hỏa hệ thế nhưng là so băng hệ càng thêm bạo lực. Bao vây lấy dị hỏa nằm đấm, mỗi một lần đều là tư tư đổ nướng mùi vị. Cùng Hồng Ưu ngay từ đầu nói một dạng, thịt kho tàu biến thành chính hắn. Hồng Nhu QNZ không nghĩ tới thế mà lại biến thành bộ dáng bây giờ. Vân Lam không phải băng hệ sao, làm sao hiện tại lại đột nhiên biến thành hỏa hệ. Chương 2891, bắt đầu tương đương kết thúc, 6. Song hệ mà hắn kìm lòng không được nhìn mình Ma Ngưu đầu kia, lúc đầu cho rằng Ma Ngưu hẳn là có thể đem mình vứt bỏ mặt mũi cho kiếm về, ai biết, lúc này Ma Ngưu thế mà bị một con kia màu đen chim nhỏ truy chật vật né tránh. Màu đen chim nhỏ một đôi cánh tay phía dưới thoáng hiện hỏa diễm, ngọn lửa kia cực nóng để cho người ta chấn kinh. Liền xem như Ma Ngưu phun ra hỏa diễm đều bị hắc điểu hỏa diễm thôn phệ, không có chút nào đánh trả chi lực. Toàn trường xôn xao nhìn xem một màn này, Hồng Nhu hạ chàng so Đinh Kỳ hạ chàng cần phải thảm nhiều. Không biết là bởi vì hắn vừa ra trận tùy tiện cùng phát ngôn bừa bãi để cho Vân Lam khó chịu, còn là như thế nào Vân Lam ra tay không lưu tình chút nào. Nếu là nói cùng Đinh Kỳ có chu tờ đo sư cờ ý nghĩa, như vậy, cùng Hồng Nhu tỉ thí xong tất cả đều là lười nhác đo sư cờ. Như thế nào bạo lực làm sao tới ngao Hồng Nhu tốc độ ở trong mắt Vân Lam cùng tiểu hài tử không thể nghi ngờ, hắn lực lượng xác thực cường đại. Thế nhưng là so với Vân Lam mà nói QNZ không gì hơn cái này. Vân Lam lực lượng thế nhưng là mấy trăm năm trước liền tiến hóa qua, hơn nữa hiện tại lại tăng thêm dị hỏa phối hợp, hoàn toàn chính là nghiền ép lấy Hồng Ưu. Lần trước thua trận Đinh Kỳ cũng là một mặt kinh ngạc ngồi ở thính phòng phía dưới, nếu như nói tại mới vừa thua trận thời điểm hắn một mực tại tổng kết nguyên nhân lời nói. Nhìn thấy Hồng Ưu hạ tràng về sau, mới phát hiện Vân Lam đối đại hắn lúc sau đã rất ôn nhu thậm chí đều không có sáng lên ra bản thân át chủ bài đến. Nếu như Vân Lam giống đối đại Hồng Nhu dạng này đối với mình mà nói, chỉ sợ bản thân đã sớm thua, chỗ nào còn có thể đánh lâu như vậy liền cùng Vân Lam ép mới xuất ra quyền trượng đồng dạng. Tiểu cô nương này, cũng không đơn thuần là vì thắng được tranh tài. Càng nhiều, nàng là tại lịch luyện cùng trưởng thành rốt cục, Đinh Kỳ kịp phản ứng nguyên lai. Bản thân một mực đem mình làm Vân Lam đối thủ đến xem, mà đối với Vân Lam mà nói, khả năng bản thân chẳng qua là một cái bồi luyện thôi. Thật đúng là hiện thực mà đàn ở dê trà tờ đáp án. Đối với vào hôm nay tiếp xuống tỉ thí, Đinh Kỳ có lẽ đều đã có đáp án. Nàng sẽ không thua trên đài, tại Vân Lam mãnh liệt, nhanh chóng tiến công, Hồng Nhu sớm đã không có ngay từ đầu cuồng vọng. Hắn bị động phảng phất một cái bao cắt thịt, vẫn là một cái bền chắc chịu đánh bao cắt thịt. A Hồng Nhu giống giận, ngay sau đó liền hướng về phía Vân Lam thứ N lần xông đi lên. Phốc lại bị thứ N lần nghiền ép phanh phanh phanh đánh lui lại. Vân Lam nắm đấm dùng mắt thường đều nhanh nhìn không thấy, trên nắm tay còn bao vây lấy hỏa diễm, coi như Hồng Nhu dùng linh lực phòng hộ ở thân thể của mình, cũng bị Vân Lam từng quyền trô đánh nát. Hai người hoàn toàn chính là ngươi một quyền của ta vật lộn, còn có hỏa diễm nhiệt lưu. Hồng Nhu cũng có nắm đấm rơi xuống qua Vân Lam trên người. Chỉ bất quá trước mắt tiểu cô nương bị đánh khỏe miệng đổ máu đều vẫn như cũ hung mãnh giống như một thằng vĩnh viễn không ngã xuống quái thú. Nàng phảng phất không sợ chết, không sợ đau, từng bước một hướng về Hồng Nhu tiến công. Dạng này đối thủ rất đáng sợ, đặc biệt là Vân Lam lực lượng quỷ dị, kể đến cái này đánh, lại cường tráng ra thịt đều không thể chịu đựng được. Ở Vân Lam một quyền đánh vào Hồng Nhu phần bụng, Hồng Nhu bị đánh phun ra một hơi nước dạ dày. Ở ngay sau đó, Hồng Nhu lại một quyền đánh bên trong Vân Lam đầu, Vân Lam bị đánh choáng váng, thế nhưng là lắc lắc đầu, tiếp tục hướng về Hồng Nhu tiến lên. Hai người cuối cùng hoàn toàn so chính là lực lượng còn có tốc độ cùng chịu đánh tính. Hai người tại trên lôi đài phảng phất quyền kích cường giả, đến một lần một lần. Dưới đài người xem nhìn thấy đều cảm giác được từng đợt thì đau. Vân Lam trên lôi đài hung mãnh như một đầu dã thú, nhìn còn thừa nghĩ muốn khiêu chiến người khiêu chiến không không lạnh cả tim. Chương 2892, cường giả hai chữ, một, quên quên đến thịt, hai người trực tiếp đánh đối phương mặt mũi bầm dập, cuối cùng tốc độ càng ngày càng chậm nghỉ nghỉ một lát Hồng Nhu trước hết nhất thua trận, hắn nhìn xem Vân Lam tinh mà tờ đo, trong lòng đều có chút sợ hãi lùi bước. Ở Vân Lam một quyền trực tiếp đem Hồng Nhu đánh ngã, Hồng Nhu cao lớn thân thể thẳng tắp ngã xuống trên lôi đài. Tốt rồi, ta nhường ngươi nghỉ một lát. Vân Lam hung hăng nuốt một cái khỏe miệng vết máu sau đó nhìn nằm trên mặt đất dậy không nổi Hồng Nhu nói. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh, hai người huyết tinh bạo lực chi chiến cuối cùng kết thúc. Đương nhiên là Vân Lam thắng lợi, chỉ bất qua cuộc tỉ thí này lại đánh đám người trợn mắt hốt mồm. Nếu như nói ngay từ đầu nghi vấn Vân Lam sức chiến đấu người, bây giờ lại chấn kinh nàng ngoan kính. Liên tục đánh hai trận, càng đánh càng mạnh chật chật chật, may mắn ta không có lên đi khiêu chiến nha đầu này. thực sự là nhìn đều đau. Phía dưới Xuyên Quý một bộ lòng còn sợ hãi cảm giác nói. Hồng Ngưu như thế cường tráng thân thể đều trực tiếp bị đánh dậy không nổi, huống chi là hắn đâu bất quá, cũng có người phát hiện một điểm nữa, chính là Vân Lam linh lực khắc hệ. Nghe nói Vân Lam là hỏa hệ cùng băng hệ song hệ, cái kia vừa rồi lôi hệ là chuyện gì xảy ra, người này đưa ra vấn đề này về sau, toàn trường đều yên lặng một lát. Đu nở dê vở ơi à, nếu như Vân Lam là song hệ linh lực mà nói, như vậy, hỏa hệ, băng hệ, lôi hệ, hẳn là tam hệ mới đúng. Lập tức, toàn trường phảng phất lại phát hiện gì rồi, đại lục mới đồng dạng, thiên tam hệ. Nếu như nói đơn linh căn đại biểu cho thiên tài mà nói, như vậy là bởi vì tu luyện lưu loát. Cái kia tam hệ linh căn có thể có dạng này sức chiến đấu cùng thực lực, đại thừa kỳ đã coi như là so với bọn họ hóa thần kỳ còn muốn lợi hại hơn tồn tại. Cho nên, tất cả mọi người cu nở dê rốt cục kịp phản ứng, vì sao Vân Lam có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Khó trách, lại là tam hệ sao, khó trách có thể vượt cấp nhiều như vậy không rơi vào thế hạ phong. Thật lợi hại, cựu trọng thiên bao lâu không có nghe được đa hệ cường giả hiện tại, Vân Lam đã nhập trong lòng bọn họ cường giả hai chữ. Hồng Nhu bị tử vong sân thi đấu người kéo xuống, toàn thân hắn sủi lơ không có một chút khí lực. Ngoại nhân nhìn không ra hắn đến cùng bị cái gì tổn thương, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết, toàn thân mình cũng là bị dị hỏa đốt bị thương, không mấy đoạn xương đều đứt gãy. Chỉ sợ cái này sau khi trở về, lại không biết đến tĩnh dưỡng bao lâu mới có thể hoàn toàn bình phục, mà Hồng Như khế ước thú mang như cũng là bị hắc hỏa nghiền thành cặn bã, liền xem như không có truyền thừa lực lượng. Nhưng là Phượng Hoàng sinh ra chính là thần thú. Tại sao có thể là chỉ là tiên thú có thể so, chỉ cần hơi vừa sử dụng lực lượng, thần thú uy áp liền có thể để cho Ma Ngưu không có chút nào đánh trả chi lực phủ phục dưới. Lại vừa để xuống niết bàn chi hỏa, Ma Ngưu đều biến thành nướng Hồng Ngưu Vân Lam đại nhân, cần phải nghỉ xả hơi một hồi lại chiến sao, đầu này người phụ trách cung kính tới nói. Tiếp tục. Vân Lam thanh âm trầm thấp vang lên, bất quá hai cuộc chiến đấu, nàng còn không có tư cách kêu mệt. Nghe được Vân Lam lời nói, người phụ trách liền lập tức gật đầu đi về phía trên đài cao lập tức nói, tất nhiên Vân Lam đại nhân nói không cần giữa trận nghỉ ngơi, như vậy, liền để cho chúng ta tiếp tục trận thứ 3 lôi đài thi đấu. Toàn trường nghe xong, sau đó kịch liệt vang lên nhiệt liệt phản ứng, Vân Lam Vân Lam Vân Lam, thế là, tiếp xuống một đêm cũng là Vân Lam chủ lực trận, chiến đấu, tiếp tục chiến đấu người thắng, Vân Lam mỗi một trận giới thiệu chương trình, người phụ trách, đều nặng phục vang lên. Vân Lam cái tên này xem như tại nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu triệt để hỏa. Chương 2893, Vân Lam 10 liên quan, 2. Nàng hoàn toàn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Á Tư cảm thán nói. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, từng tràng thắng lợi, hoàn toàn không biết mỏi mệt đồng dạng. Mặc kệ cường đại cỡ nào đối thủ, cuối cùng đều ngã xuống dưới tay nàng. Tạp Lan cũng là một bên tán thán nói, dựa theo nàng dạng này tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ siêu việt chúng ta. Không, nàng đã siêu việt chúng ta, đổi lại ngươi, có thể dạng này liên tục khiêu chiến mấy trận. Á Tư đôi mắt thâm thúy một mảnh. Tạp Lan nghe xong, ngay sau đó cũng là trầm tư một hồi nhi lập tức nói, ba trận, ta nhớ được ngươi là 5 trận á không sai, thế nhưng là nàng đã thứ 6 trận còn không thấy mỏi mệt. Đây là đáng sợ cỡ nào á? Á Tư nhìn xem trên lôi đài chiêu thức càng ngày càng lăng lệ, khí chàng càng ngày càng mạnh, thân ảnh gầy nhỏ phảng phất xuyên thấu qua nàng có thể trông thấy bên trên một giới quý lôi đài siêu cấp vương giả. Liên vẹn vẹn nhìn hiện tại, cũng có thể dự đoán Vân Lam cái tên này, tại không lâu sau đó tương lai, nên như thế nào lực ảnh hưởng không sai. Lúc này Vân Lam thực lực tại QNZ vững chắc ổn định tăng tiến bên trong, nếu là không có chỉ rũ thuật, Vân Lam cũng không khả năng như thế tùy hứng không có gián đoạn chiến đấu. Tất cả vết thương, chữa trị, lại tổn thương, lại chữa trị lặp đi lặp lại, đều đã chết lặng. Phảng phất đau không phải mình, vết thương da thịt ngấn đều đã không tính là vết thương. Chỉ có cắt đứt lặp lại cảm giác đau đớn, chữa trị hoàn tất sau lại lần vỡ ra, Vân Lam dùng không cố kỵ gì hung mãnh đánh lui mạnh mẽ hơn nàng mấy cái đẳng cấp đối thủ. Dòng dã 10 trận lôi đài thi đấu, Vân Lam không có ngừng nghỉ thắng lợi ẩm cuối cùng hỏa lôi hai loại nguyên tố linh lực công kích đem cao y củ ô y củ nở dê đối thủ đánh xuống lôi đài, sau đó lạnh lùng con ngươi cùng trầm thấp thanh tuyến nói. Kết thúc theo ba chữ này, toàn bộ nhất tinh độ khó thính phòng khán giả đều đứng lên reo hò. Vân Lam Vân Lam chơi IA 10 trận, liên tục 10 trận tiểu cô nương này là phi nhân loại sao, cho tới bây giờ không ai có thể phá dạng này ghi chép lúc này, toàn. Trương Dung kính nể ánh mắt khóa chặt trên lôi đài thân ảnh gầy nhỏ, liên tục 10 trận lôi đài thi đấu đoạt giải quán quân xưa nay chưa từng có, cái này nên cường đại cỡ nào sức chiến đấu cùng hùng hậu linh lực ga quá mạnh, nàng thế mà một chút không có linh lực khô kiệt bộ dáng tam hệ thiên tài, ta thần tượng sau này sẽ là Vân Lam Thiên nàng mới bao nhiêu lớn nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu vương giả chứ nàng ra không con nở có thế là ai kha cờ quá mạnh, ta cho rằng Á Tư đã rất lợi hại. Không nghĩ tới còn sẽ có nói đến đánh nhau như vậy không muốn sống người đám người kinh thán không thôi, lại lớn nhiều cũng là kính nghệ. Xuyên quý còn có san hô, thái qua mấy người cũng là đứng lên, tối nay chiến đấu rất đặc sắc đối với bọn họ mà nói, cũng là ngoài ý liệu kinh hỉ. Nhìn tới, cái này nhất tinh lôi đài thi đấu vương giả cùng xuyên quý ngươi càng ngày càng xa. San hô trêu ghẹo nói, nghe nói như thế, xuyên quý từ chối cho ý kiến, xác thực. Vân Lam so Á Tư mạnh, đêm nay nàng đã chứng minh bản thân vượt mức bình thường sức chiến đấu, không có nửa phần vật khí, toàn bộ đều là chuẩn bị sách vở thực lực. Để cho những người kia ngay từ đầu nghi vấn nàng, bây giờ toàn bộ ngậm miệng Vân Lam đối mặt toàn trường điên cuồng gọi thờ ơ, dù sao đêm nay từ trận đấu bắt đầu, nàng danh tự liền đã hỏa nóng lên. Đến cũng không trở thành bởi vì như vậy thì kích động nàng không kích động, không có nghĩa là người khác không kích động. Đặc biệt là lúc này lôi đài thi đấu người phụ trách, hắn hồng quang đầy mặt đứng ở trên lôi đài hướng về phía Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân, ngài còn có lời gì muốn nói sao mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, còn có tranh tài sao không có mà nói, ta liền xuống. Chương 2894, Thiên Sinh Vương Giả, 3. Người phụ trách hơi sững sờ, còn không sao cả kịp phản ứng yên lặng gật đầu. Ngay sau đó cứ nhìn Vân Lam trực tiếp quay người xuống lôi đài, biến mất ở thông đạo đầu kia. Rất lạnh, rất ngông cuồng, cũng rất phù hợp thân phận nàng Vân Vân đại nhân người phụ trách lo lắng nói, ngay sau đó liền nhìn xem chung quanh đưa mắt nhìn nhau khán giả lúng túng nói, cái kia, tối nay lôi đài thi đấu như vậy kết thúc, ngày mai chúng ta gặp lại mà lúc này nghe được hắn lời nói, thính phòng người xem liền không kịp chờ đợi nói, cái kia ngày mai còn có Vân Lam đại nhân khiêu chiến thi đấu sao nghe nói như thế. Người phụ trách liền đột nhiên cười tủm tỉm nói, vậy, cái này muốn xem. Các ngươi, nếu là có người khiêu chiến Vân Lam đại nhân mà nói, tự nhiên là có lôi đài thi đấu, nếu như không có người khiêu chiến mà nói, vậy dĩ nhiên là không có Vân Lam đại nhân lôi đài thi đấu. Đám người QNZ lập tức hiểu rõ ra, có người liền mừng khấp khởi nói, cái kia ngày mai trở lại mà một số người lại là vẫn chưa thỏa mãn nói. Không biết hôm nay qua đi còn không có không ai dám khiêu chiến Vân Lam đại nhân nói cùng là, Vân Lam bộ kia dồn sức, còn có cái này hùng tàn sức chiến đấu. Nếu như thật là có người dám khiêu chiến, thực lực cũng không qua được nhất tinh độ khó ngưỡng cửa. Cho nên, đám người cũng là sầu lo sợ hãi có người rút lui, như vậy mà nói, bọn họ liền không có đến chiến đấu nhìn. Đương nhiên, nói thật nếu đổi lại là bọn họ mà nói, tuyệt đối không dám khiêu chiến Vân Lam loại này chiến đấu năng lực tăng mạnh hạt giống. Những người khác mà nói, bọn họ ngược lại là hy vọng có đi chịu chết. Vân Lam 10 trận liên tục quán quân, phá nhất tinh độ khó vương giả ghi chép đệ nhất nhân. Lôi đài thi đấu vẫn chưa thỏa mãn giải tán, mà tử vong sân thi đấu QNZ kiếm lời tràn đầy bạc tiên linh tệ. Xuyên quý, không bằng ngày mai ngươi đi khiêu chiến Vân Lam thử xem để cho chúng ta mở rộng tầm mắt nghe nói như thế. Xuyên quý hai tay đặt ở phía sau cổ ngay sau đó huề vải nhìn xem một đám ồn ào người nói, nghĩ đẹp muốn tìm chết các ngươi đi. Vân Lam A quay đầu lại xuyên quý lại là đôi mắt lửa nóng, đối thủ này, hắn sớm muộn phải chiến một trận chiến. Giữa sân tán đi, đầu này Á Tư, Tạp Lan hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau khiêu mi. Nhìn tới hôm nay qua đi, nhất tinh độ khó lôi đài vương giả xem như thực ổn định. Á Tư đôi mắt nhìn xem tính phòng phun trào rời đi lôi đài phương hướng chậm rãi nói. Cũng không biết là thở dài một hơi hay là thế nào một bên Tạp Lan nghe được hắn lời nói, bất tranh khí liếc mắt nhìn hắn lập tức nói. Á Tư, ngươi có thế phải nỗ lực a dù sao ta ngàn năm láo nhị đã thành thói quen, ngươi cũng không nên học ta. Mà Á Tư là không có vấn đề nói, đệ nhất ngồi lâu cũng có áp lực, ta cũng là thời điểm bông lòng một chút. Đu NGVIA vị trí số 1 nghe tốt. Lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể ngồi. Vân Lam, so với hắn càng thích hợp, thiên sinh vương giả. Tạp Lan nhìn xem Á Tư bộ dáng thì là bất đắc dĩ lắc đầu, ai tùy ngươi vậy hậu trường. Vân Lam trực tiếp về tới gian phòng của mình, cái khác bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với nàng. Vì sao đột nhiên như vậy vội vã trở về đó là bởi vì nàng nếu là không về nữa mà nói, chỉ sợ cũng đến trực tiếp tại vạn chúng chú mục dưới tấn cấp. Nàng có thể cảm giác mình lần này tấn cấp nhất định động tĩnh không nhỏ, cho nên cưỡng ép áp chế xuống, thẳng đến một đường làm bộ bình tĩnh về tới gian phòng mới trực tiếp tiến nhập không gian bên trong. Không gian bên trong tinh thần thạch động, Vân Lam nhắm mắt lại bắt đầu phóng thích bản thân đối với linh lực áp chế, thư giãn bản thân cấm chế sau mới bắt đầu hấp thu trong tinh thần thạch động nồng đậm tinh túy linh lực. Chương 2895, Hỏa Tiễn thăng cấp, 4. Linh lực trong thân thể một cái xoay tròn chu kỳ về sau, Vân Lam áp chế linh lực liền lập tức bắt đầu bộc phát ra. Vốn là đại thừa sơ kỳ thực lực, sau đó bá, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, cuối cùng còn không có đình chỉ. Ngay sau đó trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ, Vân Lam kinh hỉ, không nghĩ tới bản thân lần này tấn cấp lại có thể trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ, liên tục 3 đẳng cấp. Hơn nữa, loại này đột phá còn chưa có đình chỉ phải biết, người bình thường cũng là một cái tiểu đẳng cấp, một cái tiểu đẳng cấp đột phá. Nếu là một cái nhảy qua đại đẳng cấp đột phá vậy càng thêm cờ ơn nở mấy chục năm mấy trăm năm đều bình thường. Mà Vân Lam lại trực tiếp đột phá 3 cái tiểu đẳng cấp, đồng thời còn vượt đến hóa thần kỳ đi. Dạng này tấn cấp xưa nay chưa từng có nhưng mà, ai biết đây vẫn chưa kết thúc, hóa thần sơ kỳ thực lực bá đột phá ổn định về sau, tiếp lấy bá lần nữa đột phá đến hóa thần trung kỳ thực lực, sau đó hóa thần trung kỳ thực lực củng cố ổn định ngay sau đó mới chậm rãi đình chỉ. Vân Lam đều bị bản thân tấn cấp cho chấn kinh rồi, bởi vì nàng cho là mình lần này tối đa cũng là vượt qua hóa thần kỳ liền đã rất bất khả tư nghị. Không nghĩ tới lại còn có thể trùng kích trung kỳ đồng thời, loại này trùng kích còn không phải hư, dù sao lấy trước Vân Lam đều sẽ nhìn bản thân tấn cấp hư thực tới áp chế, thế nhưng là lần này trùng kích lại là tràn đầy đánh tràn đầy, còn chưa tới áp chế cấp độ liền đã trùng kích đến hóa thần trung kỳ, đồng thời ổn thỏa củng cố. Không nghĩ tới thực chiến hiệu quả tốt như vậy, Vân Lam kinh hỉ mở to mắt. Chủ nhân, chúc mừng chiến chiến thanh âm đột nhiên tại Vân Lam giữa thần thức truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là trả lời chiến chiến, vì sao lần này tấn cấp lại nhanh như vậy, chẳng lẽ bật học nguyên nhân nàng có một cái tấn cấp lợi khí, cái này còn là lần đầu tiên cảm thán đến lợi khí chỗ tốt. Là, chủ nhân, người bình thường tấn cấp càng đi về phía sau lại càng khó khăn, mà Vân Lam tấn cấp nhưng không có cái này thiết lập. Chỉ cần ngài thực chiến có thể đạt tới đột phá yêu cầu, như vậy, dựa theo cái tỷ lệ này, tấn cấp chỗ tốt cũng sẽ càng lớn. Chiến chiến giải thích nói, lần này, Vân Lam hoàn toàn chính là siêu phụ tải vượt cấp khiêu chiến, tấn cấp vốn chính là trong dự liệu sự tình. Mà đột phá mà nói, kỳ thật đại bộ phận vẫn là dựa vào Vân Lam cố gắng cùng thiên phú, bật học lợi khí lại một phụ trợ, kết quả này tự nhiên là vượt quá tưởng tượng. Thì ra là thế, Vân Lam gật đầu, kỳ thật chủ yếu vẫn là nàng thực chiến công lao, nhìn tới, sau này thế nào tấn cấp tăng thực lực lên phương thức nàng đã tìm được phương pháp chính xác. Đương nhiên, càng đi về phía sau, thực chiến nhu cầu QNZ càng lúc càng lớn, tuyệt đối sẽ không như bây giờ dễ dàng, hơn nữa mới vừa tấn cấp qua, phải chờ tới lần tiếp theo chạm đến bình cảnh cũng phải một đoạn thời gian. Bất quá, dục tốc bất đạt, Vân Lam cũng không gấp tại cầu thành, bởi vì như bây giờ nàng đã rất thỏa mãn. Mà bởi vì Vân Lam tấn cấp, nàng khế ước các ma thú cũng đã nhận được nhiều chỗ tốt hơn. Lúc đầu trong không gian hàng ngàn con thú liền đã tấn cấp đến tiên thú cấp bậc, mà bây giờ cũng là toàn bộ đột phá đến thánh thú một cấp. Nếu là dựa vào chúng nó mình nói, chỉ sợ cả đời đều khó được đến đạt thực lực này. Dù sao ma thú tấn cấp cực kỳ khó khăn, không kể một ít ma thú căn bản cũng không có tốt đẹp huyết thống, cho nên tự mình tu luyện mà nói, nhiều lắm là thiên phẩm 9 cấp liền là cực hạn. Có thế đạt tới tiên thú cũng là thiên phú đặc biệt tốt đồng thời có đồng dạng thượng cổ huyết mạch chi nhánh ma thú. Cho nên, tại đột nhiên đột phá đến thánh thú, trong không gian thú còn một mặt một bước. Chương 2896, bản thân cái gì bê dạng không biết, nam. Đặc biệt là tấn thăng đến thần thú ngân lang cùng tử mị hổ đám thú, bọn chúng đần độn đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó sững sờ nói, ta là thần thú ta cũng thần thú. Làm sao có thể cái này cưới tên lửa tựa như tấn cấp tốc độ để cho tất cả thú đều ngây dại, phải biết bọn chúng từ ra đời đến bây giờ tấn cấp tốc độ, 90% cũng không đuổi kịp cùng chủ nhân khế ước sau tấn cấp tốc độ. Đặc biệt là cái này tấn cấp chất lượng đều so với bọn họ trước kia tấn cấp tốc độ không biết mạnh bao nhiêu lần mà thao thiết đều đần độn ngơ ngác nhìn mình mong ước, nó hiện tại đã là siêu thần thú 9 cấp mắt cấp, em mà trước kia chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tại vạn năm bên trong đạt tới siêu thần thú cấp bậc. Mà bây giờ, mới hơn 2 năm, liền đã siêu thần thú mắt cấp. Quá khiếp sợ thật bất khả tư nghị, toàn trường khả năng cũng chỉ có độc nhãn thú bình tĩnh nhất. Nó nhìn xem đần độn chúng thú sau đó giống như vương giả giống như ngạo kiểu thế đứng nói, cái này có gì từ cùng chủ nhân về sau biết cái gì không biết sao, chúng ta đều nhặt đại tiện nghi dù sao. Không sai, cùng chủ nhân khế ước bọn chúng, cũng là nhặt đại tiện nghi. May mắn lúc trước mặt dày mày dạn lưu lại, bằng không thì, hiện tại ở chúng ta chỉ sợ còn ở tu tiên giới trong rừng ngô y sô mở đầu chính là, hiện tại chúng ta đều có thể hóa thành hình người, còn có thể thay chủ nhân đi đánh nhau. Chúng ma thú ồn ào nói. Bất quá nói đến hóa thành hình người, quả nhiên liền nhiều hơn không ít mấy cái toàn thân quang lưu lưu hình người đi ra. Bọn họ hiếu kỳ nhìn một chút thân thể của mình một mặt mơ y la đồng thời tại trong không gian nhảy tới nhảy lui, không có tiết tháo chút nào. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, đầu này thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái lập tức một đường linh lực đánh tới nói, còn không mau biến trở về đến, vạn nhất chủ nhân đã trở về, các ngươi nhất định phải chết. Nếu để cho tước đại nhân biết rõ các ngươi thế mà ở chủ nhân mặt ngoài trần truồng, hắc hắc, vậy liền dễ nhìn. Nghe nói như thế, lập tức, hóa thành hình người mấy con lập tức sợ hai biến thành trạng thái thú, đúng a bọn chúng thế mà quên đi chủ nhân bây giờ còn trong không gian. Vạn nhất chủ nhân thấy được bọn chúng bộ dáng, mặc dù ma thú không có gì nam nữ thụ thụ bất thân, không có gì xấu hổ cảm giác. Nhưng là nghĩ đến tước đại nhân cái kia bình giấm chua, chỉ sợ qua không được bao lâu, bọn chúng liền cần đếm lấy số ngày sống qua ngày. Vừa vặn vài đầu ma thú biến trở về thú loại, Vân Lam liền xuất hiện ở bọn chúng trước mặt. Nha làm sao náo nhiệt như vậy, Vân Lam khiêu mi nhìn xem trong không gian lít nha lít nhít ma thú nói. Kỳ thật bọn chúng đợi tại không gian cũng không kẻ nhạt, dù sao nhiều như vậy chỉ, trong này liền phảng phất bọn chúng bản thân thu tộc đồng dạng, thanh nhàn tự tại, an nhạc tu luyện, thời gian qua cực nhanh so thú cốc còn muốn an nhàn rất nhiều. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này đông đảo ma thú lập tức kịp phản ứng, chủ nhân bọn chúng kinh hỉ nhìn xem Vân Lam. Sau đó hưng phấn vây lại chúc mừng chủ nhân thực lực tiến thêm một tầng lầu. Thao thiết cao hứng nói. Dunlzvia chủ nhân lần này tấn cấp thật nhanh A độc nhãn thú cũng là mắt thật to hưng phấn không thôi. Nó tận lực biểu hiện nhu thuận một chút, như vậy mà nói chủ nhân có thể sự một lần liền đã dẫn nó đi ra ngoài chơi. Mà lúc này hắc hỏa cũng là đứng ở Vân Lam bả vai, nó hiện tại chính là một cái phiên bản thu nhỏ năm màu phượng hoàng bộ dáng, đối lên màu lam độc nhãn thú. Bản năng địch ý cái này lớn lên kỳ quái quái vật không biết là cái gì nhưng là luôn cảm giác sức uy hiếp rất lớn, tỉ như hướng về chủ nhân giả ngây thơ, cùng nó tranh thủ tình cảm. Độc nhãn thú thực lực là hắc hỏa vô số lần, mặc dù hắc hỏa huyết thống cường đại, nhưng là độc nhãn thú cũng không sợ nó. Chương 2897, át chủ bài thăng cấp, 6. Đối mặt hắc hỏa địch ý, độc nhãn thú không nhìn thẳng, đồng thời còn căn bản tới gần Vân Lam, nịnh nọt khoe mẽ. Nhìn hắc hỏa khí nghiến răng. Vân Lam cũng không hiểu thú thú ở giữa tranh giành tình nhân, mà là ánh mắt tại chúng thú thú ở giữa đảo qua, ngay sau đó sợ hai thán phục phát hiện bọn chúng thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm không khỏi cũng vì bọn chúng cao hứng nói, nhìn tới mọi người lần này thu hoạch không thể so với ta thiếu nha không ngừng cố gắng, mọi người cùng nhau cố gắng. Cái này còn nhờ vào chủ nhân, nếu như không phải chủ nhân khổ cực như vậy, cũng sẽ không có chúng ta nhẹ nhàng như vậy thu hoạch. Thao thiết nhìn xem Vân Lam thực tình nói cảm tạ. Dunlzvia chủ nhân, về sau có khó khăn gì có thể gọi chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, không cần khổ cực như vậy. Chúng ta hơn ngàn ma thú, chẳng lẽ còn anh không chết đối phương độc nhãn thú cũng là nhìn xem Vân Lam nghiêm túc nói. Người bình thường có khó khăn gì cũng là để cho ma thú lên trên, chỗ nào giống chủ nhân, vẫn luôn đem bọn chúng bảo hộ tại cánh chim phía dưới bọn chúng gặp được dạng này chủ nhân. Có tài đức gì nghe được chúng thú tiếng lòng, Vân Lam không thể không nói không cảm động muốn đối với bắt đầu dạng này chân thành tha thiết, như vậy, cũng chỉ có nàng càng thêm cố gắng mới được. Cảm ơn các ngươi, nhưng mà ta là chủ nhân thực lực không đủ, tự nhiên là càng thêm không nên lười biếng. Nếu toàn bộ dựa vào các ngươi, chúng ta còn thế nào cùng một chỗ tấn cấp nếu như gặp phải càng mạnh mẽ kẻ địch, chẳng phải là cùng một chỗ chôn cùng cho nên ta biết các ngươi tâm ý, nhưng là, chính vì vậy. Ta mới không thể cô phụ các ngươi. Vân Lam khó được cùng mình ma thú như thế thân mật câu thông tâm tình mình. nếu là có bình xét khế ước ma thú cùng chủ nhân ở giữa tình cảm độ, Vân Lam hoặc là thực có thể được đệ nhất. Bởi vì, hiện tại ở toàn bộ không gian ma thú đều cảm động ào ào, nước mắt lưng tròng. Cái kia chủ nhân, ngươi nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, nhất định không muốn mạnh mẽ chống đỡ, ngươi còn có chúng ta. Một cái phi thiên chư kích động nói. Nhìn xem chúng thú bộ dáng, Vân Lam cũng là cười nói, yên tâm đi ta còn có không gian, bất kể như thế nào cũng sẽ không lại xuất hiện mộng hiểm thú tình huống. Thao thiết bọn chúng xem như nàng lá bài tẩy, mà bây giờ, những cái này át chủ bài toàn diện thăng cấp, đối với Vân Lam mà nói, cũng là bảo hộ cao hơn, về sau có thể buông tay buông chân một chút. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đột nhiên đầu này độc nhãn thu yêu đất nói, cái kia chủ nhân, có thể hay không mang ta đi ra ngoài chơi, đem hắc hỏa đặt ở nhà A nó phượng hoàng thân phận đã bại lộ, còn không bằng để nó đợi tại không gian tương đối an toàn. Nghe độc nhãn thu bỏ đá xuống giếng, một bên hắc hỏa trực tiếp một hơi hỏa phun tới. Độc nhãn thu dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né đến, ngay sau đó thẻ lưỡi nhìn xem hắc hỏa nói, chẳng lẽ không đúng sao nếu như ngươi bại lộ, chủ nhân coi như nguy hiểm. Ừ, chủ nhân tự có tính toán, mới chuyện không liên quan ngươi. Hắc hỏa nhìn xem độc nhãn thú cả giận nói. Nhìn xem hai cái thú cãi lộn, Vân Lam cảm thấy đau đầu. Dù sao ma thú quá nhiều, thực sự khó mà cùng hưởng ân huệ. Đương nhiên, cái khác ma thú tương đối nhu thuận, cũng sẽ không nghĩ đến đặc biệt chiếu cố. Độc nhãn thú là ngoại lệ, dù sao liền thao thiết cũng là nó bảo mẫu. Con hàng này ngạo kiều quen, cũng không cái gì bận tâm. Tốt rồi, hai người các ngươi chỉ chớ ồn ào, hắc hỏa hiện tại đã hiện thân. Mọi người đều biết nó là ta khế ước thú. Nếu là hiện tại lại mang ngươi ra ngoài, như vậy thì mọi người liền biết ta có hai cái khế ước thú. Các ngươi biết rõ một người có được hai cái khế ước thú là cỡ nào chiêu người đỏ mắt sao, cho nên Vân Lam nhìn về phía một bên độc nhãn thu nói, ngoan ngoãn đợi tại không gian. Chương 2898, có người tới tìm, 1. Trấn an không gian thú về sau, Vân Lam liền về tới gian phòng. Hiện tại nàng đã là hóa thần trung kỳ, so với trước đó câu nệ muốn bao nhiêu thở dài một hơi. Bất quá, lại như trước vẫn là phải khiêm tốn làm việc, loại này điệu thấp là che giấu mình át chủ bài cùng ưu thế không cho người phát hiện. Dù sao, nếu nàng thật muốn cao điệu, chỉ sợ hiện tại ở toàn bộ tử vong sân thi đấu đều sẽ bị nàng diệt rồi á. Hiện tại thú, đẳng cấp đã đủ nàng càng rỡ, nhưng là nàng lại không nguyện ý dạng này. Bởi vì bản thân thực lực không đủ. Nàng sẽ cho mình hạn chế điều ước xuống tới cao điệu, loại này cao điệu sẽ không chạm tới một chút siêu cấp cường giả chú ý, nhiều lắm là đáng chú ý thôi. Cho nên cao điệu cùng điệu thấp giới hạn, Vân Lam rất lý trí QNZ rất rõ ràng, lấy pha y trăng chạm đến khu vực nguy hiểm làm tiêu chuẩn. Dùng hệ thống lực lượng đem mình đẳng cấp hiển lộ là đại thừa hậu kỳ, liên tục tấn cấp 2 cấp, đối với một cái tam hệ linh lực phế vật mà nói, đã là cực kỳ chấn kinh rồi. Mà liền tại Vân Lam về tới gian phòng, đột nhiên cửa phòng lại lần nữa bị gõ. Vân Lam đại nhân tại sao là người chịu trách nhiệm thanh âm? Nguyên lai lúc này đã là ngày hôm sau giữa trưa, Vân Lam tối hôm qua sau khi trở về liền đã tu luyện một buổi tối, thực sự là bế quan không tuế nguyệt ta nàng cảm giác liền trong chớp mắt mà thôi. Mở cửa, Vân Lam liền thấy một mặt vội và người phụ trách. Người phụ trách khả năng QNZ không nghĩ tới lần này cửa sẽ mở ra dù sao trước đó hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng là mỗi một lần gian phòng bên trong cũng là không có phản ứng. Lại lo lắng Vân Lam có thể là đang nghỉ ngơi, cho nên không dám đặc biệt quấy rầy. Lần này nhìn thấy cửa mở ra, liền lập tức lộ ra mừng rỡ ánh mắt nói, Vân Lam đại nhân, ngài lời này còn chưa nói ra miệng, khi phát hiện Vân Lam thực lực thời điểm, lập tức kinh ngạc trừng to mắt nói, Vân Lam đại nhân. Ngài tấn cấp hơn nữa, vẫn là liên tục tấn cấp 2 cấp làm sao có thể đại thừa hậu kỳ người phụ trách lần nữa cả kinh nói. Sớm nghe nói Vân Lam đại nhân là tam hệ đồng tu, như vậy mà nói tốc độ tu luyện cũng là người khác gấp 3, tốc độ cũng là người khác gấp 3 điệp ra mới được. Hơn nữa tam hệ tu luyện lại khác hệ xung đột mà nói, nếu là thiên phu không tốt mà nói, trực tiếp chính là tu luyện phế vật. Nhưng là giống Vân Lam dạng này, trực tiếp tấn cấp 2 cấp bậc người, hắn thực không thể tin được. Bởi vì, liền xem như đơn linh căn thiên tài, cũng không khả năng liên tục tấn cấp 2 cấp bậc ra cái này đây thật là quái tài. Yêu tài nhìn xem người phụ trách một mặt chấn kinh biểu lộ, Vân Lam liền bình tĩnh nói, hậu tích bạc phát tích lũy lâu dài sử dụng một lần, tại cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm, lần này có thể liên tục tấn cấp hai cái cấp bậc, cũng là lúc trước gáp chế trồng chất nguyên nhân. Vân Lam không biết xấu hổ nói xong nói láo, trời mới biết nàng trước đó cấp bậc gì, dù sao hiện tại loạn khẩu loạn xả liền tốt. Nghe nói như thế, người phụ trách mới tỏ ra hiểu rõ, khó trách nguyên lai là thẻ rất nhiều năm, mới đột nhiên đột phá. Bất quá cho dù là dạng này, Vân Lam đại nhân thiên phú QNZ không ai bằng A ngài thế nhưng là tam hệ đồng tu, có thể dạng này tấn cấp tốc độ QNZ là thiên tài yêu nghiệt ta đây không phải lời nói dối, người bình thường bình cảnh cũng là mấy năm, mấy chục năm rất bình thường, Vân Lam dạng này kẹt mấy năm, còn có thể một lần bù lại, có thể nghĩ người phụ trách nhiều bội phục nhìn xem người phụ trách một mực nhịn không được sợ hãi thán phục bộ dáng, Vân Lam liền có chút khiêu mi nói, ngài tới hẳn. Là tìm ta có việc ra nghe được nhắc nhở, người phụ trách mới phản ứng lại, xác thực, hắn là có chuyện đến tìm Vân Lam. Thế là liền thần sắc biến đổi sau đó nhìn Vân Lam cung kính nói, là như thế này, Vân Lam đại nhân, không biết ngài có thể nghe qua dịch ra sao? Chương 2899, dịch ra gia chủ, 2. Dịch ra chẳng biết tại sao, Vân Lam nghĩ tới một người dịch liền siêu nhìn xem Vân Lam phảng phất không minh bạch bộ dáng. Người phụ trách đại khái giới thiệu một chút nói, Loan gia là nhị trọng thiên nhất đại gia tộc, bất quá đoạn thời gian trước đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng hiện tại đã bị thua, mà dịch gia dã tâm bừng bừng, lúc đầu dịch gia trước đó hữu tâm cùng Loan gia thông gia. Thế nhưng là bây giờ Loan gia khẽ đảo, hắn liền trái lại lập tức thôn vệ đối phương một nửa chi nhánh cùng gia sản, hiện tại đã là nhị trọng thiên lừng lẫy có tên long đầu thế gia. Sau đó thì sao Vân Lam bình tĩnh nói, mặc dù kinh ngạc dịch liền siêu lúc trước bị cái kia Loan Anh như thế ái mộ, nên chết cũng không nghĩ ra cuối cùng sẽ là đối phương hủy diệt bọn hắn nhất tộc á cho nên nói, tại hiện thực cùng lợi ích trước mặt, có nhiều thứ thật đúng là sẽ thành xấu xí. Nhìn xem Vân Lam bình tĩnh bộ dáng, người phụ trách liền đột nhiên nói khẽ, dịch gia Chu bây giờ đang ở chúng ta phía trước phòng khách quý, đồng thời chỉ tên muốn gặp ngài đâu nghe nói như thế, Vân Lam có chút khiêu mi, gặp ta là... Hơn nữa buổi sáng đã tới một lần, bởi vì chúng ta tử vong sân thi đấu hậu trường tính cứng rắn, cho nên cự tuyệt một lần đến không tính là gì bởi vì buổi sáng gặp đại nhân gian phòng không có phản ứng liền chưa tùy tiện xâm nhập mà là đem dịch ra người cung tiễn. Trở về. Nhưng là bây giờ cái này giữa trưa lại tới, lần này cũng không tốt cự tuyệt nữa. Người phụ trách hướng về phía Vân Lam giải thích nói. Người phụ trách rất ý tứ rõ ràng. Cho dù tử vong sân thi đấu hậu trường lại cứng rắn, nhưng là dịch gia hiện tại cũng là đệ nhất thế gia, liên tục cự tuyệt cũng là muốn không thể. Vân Lam lần này bất kể như thế nào vẫn là muốn đi gặp một lần tương đối tốt. Hiểu rồi. Vân Lam thản nhiên nói, nhưng trong lòng thì hiếu kỳ cái này dịch gia mục tiêu. Bản thân hoặc có lẽ bây giờ tại tử vong sân thi đấu có chút danh tiếng, thế nhưng là... cũng không trở thành nhập cái này đệ nhất thế gia mắt ra dịch gia hiện tại nên danh tiếng chính hỏa. Nghĩ như thế nào đột nhiên muốn gặp mình tên tiểu nhân này vật nhưng là, cái này dịch ra muốn làm gì Vân Lam đều đã làm xong chuẩn bị. Mình bây giờ hóa thần trung kỳ thực lực mặc dù tại nhị trọng thiên không tính cường giả hám nhất, thế nhưng là cũng không yếu. Lại thêm bản thân át chủ bài, chí ít không có trước đó bị động. Mà liền tại Vân Lam đi theo người phụ trách chậm rãi hướng phía trước sảnh đi thời điểm, lúc này phòng trước bên trong người còn chưa tới sao một đường không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Dịch gia gia chủ dịch lãnh uy ngồi ở thủ tọa phía trên cũng là mi tâm nhíu chặt, hắn ngồi bên cạnh thì là dịch liên siêu, nhìn ra được dịch gia chu rất coi trọng đứa con trai này, tự mình đi ra cu nở dê mang theo trên người. Mà vừa rồi câu kia không kiên nhẫn thanh âm thì lại đến từ một bên khác dâu cá chê cần trung niên nam nhân, hắn là dịch gia cung phụng, thực lực tại hóa thần hậu kỳ. Lúc này không ngừng nhìn xem ngoài cửa, bởi vì thân là đệ nhất thế gia. Dịch gia hiện tại đã xưa đâu bằng nay, ai không phải nịnh bợ nịnh nọt đệ nhất dạng này chờ một người, thực sự để cho hắn đặt không xuống mặt mũi. Đặc biệt là dịch lành uy, lúc đầu loại chuyện nhỏ nhặt này không cần hắn tự mình ra sân, có thế là bởi vì đây là tử vong sân thi đấu, hậu trường để cho hắn có chỗ cố kỵ, mới ra ngoài cái này mặt. Bất quá đối với Vân Lam dạng này tiểu nhân vật, lại là còn không đảm đương nổi hắn dạng này tự mình chờ đợi. Nghe được dịch gia cung phụng lời nói, còn có nhìn xem dịch lãnh uy mặt lạnh. Đầu này quản sự đã đầu đổ mồ hôi lạnh hắn cũng là đồng dạng sốt ruột nhìn xem ngoài cửa, sau đó nói, cũng nhanh, lưu người phụ trách đã đi gọi, Vân Lam đại nhân hôm qua liên tục 10 trận đấu, hôm nay khả năng mệt mỏi cực đang bế quan tĩnh dưỡng cho nên không biết Dịch Gia Chu đích thân tới. Dịch Gia Chu đừng nên trách. Chương 2810, được một tấc lại muốn tiến một thước, 3. Nghe nói như thế, Dịch Lãnh Uy cũng không nói lời nào, nhưng lại một bên cung phụng nhịn không được hừ lạnh nói, hừ, Vân Lam đại nhân bất quá chỉ là đại thừa kỳ tiểu thí hài, chỗ nào sư nở dê đan nở dê đại nhân hai chữ 10 trận lôi đài thi đấu thì thế nào, cái này lấy cớ từ buổi sáng liền nói cho tới bây giờ, tử vong sân thi đấu mặt mũi lớn như vậy, liền chúng ta Dịch ra đều không coi vào đâu. Đơn giản là chỉ là một cái đại thừa kỳ lôi đài tay muốn gặp một mặt còn hết kéo lại kéo, hơi bị quá phận. Cung Phụng nói cho hết lời, rõ ràng Dịch Lãnh Uy sắc mặt càng thêm đen. Xác thực, mặc dù tử vong sân thi đấu hậu trường lớn, nhưng là cũng không trở thành hiện ta y bo nở họ Dịch ra sẽ có nhiều sợ hãi, dù sao Dịch ra thôn phệ trước đó loan ra về sau, nội tình đã không giống như xưa. Quản sự dọa không dám giải thích cái gì mà là cung kính gục đầu xuống một mực xin lỗi. Thật xin lỗi, các vị đại nhân đợi lát nữa, Vân Lam cùng Lưu người phụ trách khẳng định đã tại trên đường đi. Hắn không còn dám xưng hô Vân Lam vì đại nhân, bất quá trong lòng lại là vì Vân Lam sầu lo. Cái này Dịch ra sang đây xem đứng lên cũng không phải là chuyện tốt ra, cái này xem thường Vân Lam đại nhân bộ dáng. Không biết còn chuyên môn tìm đến Vân Lam đại nhân làm gì, đặc biệt là xem thường Vân Lam đại nhân đại thừa kỳ tu sĩ. Thế nhưng là biết rõ Vân Lam đại nhân liền Á Tư đại nhân đều đánh nhau. Hơn nữa còn là tam hệ đồng tu, hiện tại nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu lợi hại nhất ngôi sao mới. Ngay cả quản sự đều vì Vân Lam bất bình hử, không tới nữa coi như xong, chúng ta Dịch ra Chu cũng không có có nhiều như vậy thời gian ở không chờ một tiểu nhân vật. Cung Phụng hừ lạnh nói. Mà đúng vào lúc này, vừa vặn hai đạo nhân ảnh bước vào gian phòng bên trong, Cung Phụng lời nói rõ ràng không sai chuyển vào hai người trong thai. Không sai. Người tới chính là Lưu người phụ trách còn có Vân Lam, lúc này nghe nói như thế Lưu người phụ trách một mặt xấu hổ, ngay sau đó còn nhìn một chút một bên mặt không biểu tình Vân Lam. Hy vọng Vân Lam không nên tức giận, dù sao lấy hắn hiểu, Vân Lam cũng không phải là một tốt tính. Thiếu nhân gặp qua Dịch gia Chu, còn có Dịch thiếu gia. Lưu người phụ trách tiến lên liền lập tức khuôn mặt tươi cười cung kính xoay người hành lễ nói. Nhìn thấy thân ảnh hắn, đầu này Dịch Lãnh Uy. Còn có một bên vẫn không có nói chuyện lại đối với cái này Vân Lam ôm mơ hồ hiếu kỳ Dịch liền siêu cu nở dê nhìn sang. Đương nhiên, bọn họ nhìn là Lưu người phụ trách sau lưng Vân Lam. Nghe nói cái này Vân Lam đại thừa kỳ, là tiểu cô nương, đặc thù rất rõ ràng. Trước mặt cái này bề ngoài xấu xí cô nương hẳn là nàng đối mặt đưa tới ánh mắt, Vân Lam hiện tại đã đổi mặt khác diện mạo, càng bình thường một chút, cho nên Dịch liền siêu sẽ không nhận biết mình. Mà Vân Lam cu nở dê một bộ bình tĩnh không biết hắn bộ dáng liền cái ánh mắt đều không có bố thí cho Dịch Liên Siêu, mà là trực tiếp nhìn về phía đối diện Cung Phụng đột nhiên bình thản nói, không biết các vị đại nhân vật muốn gặp Vân Mộ tên tiểu nhân vật này, không biết chuyện gì mở miệng liền rất ngông cuồng, để cho bên cạnh Lưu người phụ trách dọa ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cô nãi nãi, ngươi thật là chịu không nổi khí, đây chính là Dịch gia gia chủ. Lam Can, ngươi có ý tứ gì quả nhiên? Cung Phụng giận, trực tiếp chỉ hướng Vân Lam lạnh lùng quát lớn. Nhàn nhạt chuyển mắt nhìn hắn một cái, Vân Lam liền bình tĩnh nói, không có gì, liền trên mặt chữ ý nghĩa, chẳng lẽ đại nhân nghe không hiểu sao vừa rồi, giống như đại nhân cu nở dê nói như thế a ngươi không tôn trọng người khác, lại vì sao muốn người khác tôn trọng ngươi điệu thấp là một loại lựa chọn, không nhất định phải, không có nghĩa là nhất định phải nén lên giận. Đặc biệt là, loại này kẻ đến không thiện, ngươi lùi một bước, đối phương sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chương 2811, loại này mục tiêu, 4. Vân Lam có thể không cảm thấy, ôm loại thái độ này tìm đến nàng, sẽ là chuyện gì tốt ngươi Cung Phụng khí mặt đỏ tới mang thai. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một bên Dịch Lãnh Uy mở miệng, hắn giơ tay ngăn lại Cung Phụng, ngay sau đó một đôi tĩnh mịch đôi mắt khóa chặt Vân Lam hừ lạnh nói, quả nhiên tuổi trẻ khinh cuồng, Vân Lam đúng không hôm nay chúng ta đến tìm ngươi. Quả thật có sự tình thương lượng, ngồi đi quả nhiên, làm đại sự người vẫn là muốn thẳng đến mục tiêu tính, tương đối vững vàng. Đối với Vân Lam mà nói, Cung Phụng liếc mắt một cái chó giữ nhà, sẽ chỉ lấy chủ nhân tốt, hiếp yếu sợ mạnh. Đương nhiên, cái này Dịch ra gia chủ cũng không phải là một người tốt là được. Vân Lam cu nở dê không khách khí, trực tiếp ngồi xuống một bên trên vị trí. Đối phương dĩ nhiên đến tìm nàng, liền nhất định có yêu cầu. Chưa đi đến vào chủ đề trước đó, đối phương không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này đối với nàng thế nào, bất quá nàng sở dĩ sẽ ngay từ đầu liền biểu hiện tùy tiện, là bởi vì đối phương tất nhiên sẽ tìm đến nàng đã nói lên đã điều tra qua nàng. Như vậy, nàng dạng này cũng có thể trực tiếp nói cho đối phương biết, bản thân cũng không phải là tốt như vậy trưởng không người. Đầu này lưu người phụ trách mặc dù nhìn bộ dáng không có gì nhưng là nhưng trong lòng lo nghĩ muốn chết, khả năng không nghĩ tới cái này song phương vừa thấy mặt đã trực tiếp giao phong, mặc dù bây giờ xem ra đã tạm thời tắt máy, có thế là dựa theo cái này tiết tấu, tiếp xuống phát triển QNZ cảm giác treo vô cùng. Vân Lam một ngồi xuống về sau, đột nhiên đầu này dịch lãnh uy liền chậm rãi mở miệng nói, nghe nói, ngươi đánh bại A Tư, lại thắng 10 trận lôi đài thi đấu. Bây giờ là nhất tinh lôi đài chạm tay có thể bỏng vương giả không dám nhận, bất quá vận khí tương đối tốt thôi. Vân Lam nhìn lại dịch lãnh uy, phổ thông ngũ quan không có gì điểm xem, bất quá lại mang theo đặc biệt khí tràng. Một bên dịch liên siêu thủy chung con mắt đều đặt ở Vân Lam trên người, luôn cảm giác rất quen thuộc, lại không nói ra được cảm giác. Nên không là cùng một người, dù sao tiểu cô nương kia đã chết. Mà cái này, lại là tử vong sân thi đấu lôi đài tay nhưng là... Hai người này tỉnh táo bình tĩnh khí chất thật đúng là tương tự. Không, Vân Lam cuồng hơn một chút. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này dịch lãnh uy cũng là có chút khiêu mi, đại khái không nghĩ tới Vân Lam lại trở nên như thế khiêm tốn à, nghĩ cũng biết, hẳn là các ngươi tử vong sân thi đấu manh lưới, ai biết những cái kia thua người có phải hay không kẻ lừa gạt đầu này cùng phụng ác ý hử lạnh nói. Hắn không hề cảm thấy. Trước mắt gầy keo tiểu cô nương thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, các vị tới tìm ta mục tiêu thì là cái gì chứ? Vân Lam lần này đến không tức giận, ngược lại bình tĩnh dị thường. Nhìn xem nàng bộ dáng này, đầu này cung phụng liền ngạo mạn nói, chúng ta dịch ra 10 vạn tiên linh tệ thêm một cái tiên phẩm 8 cấp pháp khí, đêm mai chúng ta dịch ra sẽ có người lên lôi đài thi đấu. Đến lúc đó, ngươi phụ trách thua triệt để một lần liền tốt. Làm sao có lời, ai chỉ cần cố ý thua một trận, liền có thể được một cái tiên phẩm 8 cấp pháp khí, cái tiện nghi này coi như tặng không ngươi. Cung phụng thần sắc cùng với khinh thường, kỳ thật cảm thấy gia chủ vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dù sao, liền Vân Lam bộ dáng này, đến lúc đó QNZ không nhất định sẽ đánh thắng bọn họ. Hai ngày này thắng lợi mạnh lưới, ai biết có phải hay không tử vong sân thi đấu tuyên truyền mục tiêu. A đây chính là các vị tìm đến Vân Lam mục tiêu. Vân Lam có chút khiêu mi, nhưng lại mấy phần kinh ngạc. Bởi vì, thật không biết là nên cao hứng mình bị như thế để mắt, vẫn là còn cười lạnh đối phương khinh thị mình như vậy sẽ đơn giản như vậy liền khuất phục tại một cái tiên khí phía dưới. Đương nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng, chúng ta dịch ra chu làm sao sẽ dành thời gian tự mình đến hội kiến ngươi loại tiểu nhân này vậy.